Lão Phạm, cháy rồi. Phạm Vô Thường lật rồi cái thân, tiếng ngáy như sấm. Lão Phạm, có người trộm ngươi tiền rồi. Phạm Vô Thường cọ được nhảy rồi dâng lên, còn buồn ngủ, hô nói, ai dám trộm ta tiền. Chợt thấy bốn phía khói đặc cuồn cuộn, kinh ngạc nói, phát sinh cái gì chuyện. Triệu Lan Giang nói, có người cướp ngục, chúng ta mau mau ra ngoài. Lúc này, có một người bịt mặt xông vào bính hào xá, ai là Sở Trung Thiên. Sở Lão Đại nghe xong, giơ tay lên nói, ta là Sở Trung Thiên, mà các ngươi lại là ta Hồ Lô Sơn huynh đệ. Kia người cười lạnh, ngươi Hồ Lô Sơn huynh đệ, để cho ta tới lấy tính mạng ngươi. Nói lấy, giơ tay chém xuống, hướng Sở Trung Thiên cái chán bổ tới. Kia Sở Lão Đại mặc dù biết võ công, nhưng ở loại tình hình này dưới, doa đến mặt không còn chút máu, không có chút nào phản kháng ý tứ. Triệu Lan Giang thấy thế, cơ lấy một cây đầu băng ghế, đem kia một đao ngăn lại. Người bịt mặt một đao chưa thỏa mãn, chợt tức quay lại thân đao, liên tiếp hướng Triệu Lan Giang công ra rồi ba đao. Này ba đao chiêu thức quỷ dị, phân biệt gọt hướng Triệu Lan Giang ba chỗ yếu. Triệu Lan Giang trong lòng giật mình, nói, Tây Sở cái bóng. Tây Sở cái bóng là Tây Sở biên quân bên trong tinh nhuệ thám báo. Năm đó Triệu Lan Giang tại trình Tây quân lúc, không ít cùng bọn hắn đánh giao nói, vừa rồi kia người dùng ba chiêu, chính là Tây Sở cái bóng dê đao ba chồng. Kia người gặp thân phận bị nhìn thấu, lấy Sở Quốc lời nói vài câu, lập tức lại có 5-6 người hướng bên này gần lại khép. Người bịt mặt lại một đao bổ tới. Triệu Lan Giang cười lạnh một tiếng, tại tiểu gia trước mặt đùa nghịch đao, ngươi còn non chút. Hắn làm cái hư chiêu, đem đầu băng ghế nện hướng người bịt mặt cái chán, kia người về đao đón đỡ, Triệu Lan Giang chân phải đá ra. Chính giữa kia nhân thủ cổ tay, kia người một tiếng hét thảm, trường đao tuột tay, Triệu Lan Giang lấn người đem đao đoạt lấy, tay trái ngang đao, trở tay đưa tới. Một đao tơm máu, từ người bịt mặt trong cổ phun ra. Phút chốc giữa, 5-6 người đã tìm đến, đem Triệu Lan Giang vây quanh ở chính giữa. Triệu Lan Giang trường đao nơi tay, trong ngực tuôn ra vô hạn hào hùng, áo choàng dài tóc không gió mà động. Năm đó tổng quân thời điểm, hắn đồng đội từng chết tại Tây Sở cái bóng thủ hạ, bây giờ nhìn thấy cái bóng quân, liền hạ quyết tâm đem những người này toàn bộ giết chết. Hắn ngạo nghễ nói, các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Những người kia hô quát một tiếng, 5-6 đem trường đao nhao nhao công về phía Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang không hề sợ hãi, cũng không trốn tránh, đem toàn thân công lực quán chú thân đao bên trên, dùng sức đập mạnh, như đại bàng đồng dạng, hướng đám người bổ tới. Ken ken âm thanh bên tai không dứt. Kia 5-6 người trường đao đều bị chém đứt. Triệu Lan Giang không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, lại là trở tay cầm đao, bước chân lộn xộn động ở giữa, cắt đứt 4 người phần cổ động mạch. Thừa xuống 2 tên cái bóng, sớm đã phát giác không ổn, trước giờ thu đao rút lui, 4 mắt kinh ngạc chừng lấy Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang phút chốc giữa giết rồi 5 người, giờ phút này chính cầm đao mà đứng, như hung thần ác sát đồng dạng. Còn lại mười mấy tên người bịt mặt cũng đều chạy tới, có người kinh hô nói, hắn là Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang cái tên này, tại Trung Nguyên người biết cũng không nhiều, mà ở Tây Sở biên quân bên trong. Đây tuyệt đối là ác ngộng đồng dạng tồn tại, người này liền như Tây Sở hoang nguyên trên sói hoang đồng dạng, hung tàn, ẩn nhẫn, thích giết chóc, lại là lấy trở tay đao giết người, bị Tây Sở biên quân xưng là Hoành Đoạn Sơn chi sói. Đặc biệt là 4 năm trước, Thái tử gái dẫn hơn 200 người tập kích Triệu Lan Giang đội nhỏ, Triệu Lan Giang một người trốn vào tu viện bên trong, vốn cho là một trận mèo vờn chuột truy sát, lại không ngờ rằng, bọn hắn lại thành rồi Triệu Lan Giang con mồi. Triệu Lan Giang mượn nhờ địa hình, liền giết hơn 60 tên cái bóng. Ngạnh sinh sinh đem chọn cái đội ngũ chia rẽ, còn đem thái tử gáy bắt sống, trải qua trận này, Triệu Lan Giang thanh danh đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà, thái tử gáy trở về trên kinh thành, Triệu Lan Giang rời đi rồi đại minh biên quân. Những cái bóng này vốn là thái tử gáy dòng chính, lần này bọn hắn cải trang giả dạng, đi đến rồi Tô Châu thành chấp hành một trận nhiệm vụ bí mật. Đi đến Tô Châu về sau, bọn hắn ẩn tại Thiên Hương lâu nội, chân không bước ra khỏi nhà, tự liền trước đó điều nghiên địa hình, cũng đều là Dương Tiếu Tiếu dẫn người đi làm. Dương Tiếu Tiếu sau khi trở về, chỉ nói là hết thảy bình thường, đại lao thủ tốt bất quá là một đám ố hợp chi chúng. Hết thảy vốn cho rằng là nước chảy thành sông chuyện, lại không ngờ tới, lại một lần gặp được rồi này một đầu Hoành Đoạn Sơn chi sói. Người tên, cây có bóng. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng gặp được rồi Triệu Lan Giang, từ tâm lý trên đã thua một nước. Người cầm đầu kia đã kịp phản ứng, máng, họ Dương cái kia ký nữ, nàng lại hại chúng ta. Vẫn như cũ mới gia nhập cái bóng, không rõ nội tình. Nói, đầu lĩnh, chúng ta nhiều người, các huynh đệ cùng một chỗ lên, còn sợ rồi tiểu tử này hay sao? Hắn tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có trải qua năm đó kia một trận ác chiến, chẳng qua là cảm thấy những cái kia tiền bối đối Triệu Lan Giang tô thuật, bất quá là thất bại về sau cố ý thần hóa đối thủ mà lập lấy cớ, bây giờ gặp Triệu Lan Giang trẻ tuổi như vậy, trong lòng càng là không phục,

đây mới thật sự là đường chủ lệnh bài, cái kia một khối bất quá là ta tại thành Nam Lão phê phát làm theo yêu cầu tây bối hàng. Đám người nhao nhao nói, đường chủ anh minh. Triệu Vô Cực cười lạnh, liên điểm này thủ đoạn, còn muốn cùng Lão phu đấu. Một tên đà chủ nói, chúc mừng đường chủ, chúc mừng đường chủ. Triệu Vô Cực được rồi võ kinh tung tích, tâm tình cực kỳ vui mừng, chỉ giáo cho. Chỉ cần được rồi võ kinh, không tới 3 năm, đường chủ tất nhiên hùng bá thiên hạ, hiệu lệnh võ lâm. Gặp Phật giết Phật, gặp thần sát thần, ai dám không theo, diệt rồi nha. Đến lúc đó, còn nhìn Triệu đường chủ nhiều hơn dịu dắt chúng ta. Triệu Vô Cực trong lòng cũng là quyết định này, tuy biết tên này đà chủ nịnh nọt, nhưng nghe trong lòng vẫn là rất được lợi, các ngươi yên tâm, lão phu ăn thịt, làm sao cũng phải cho các ngươi lưu khẩu thang ăn. Kia đà chủ nói, đi theo Triệu đường chủ có thịt ăn. Đám người cùng kêu lên nói, đi theo Triệu đường chủ có thịt ăn. Triệu Vô Cực sửa chưa nói, có canh hát. Hắn lại nghĩ tới, này chuyện cái bát út còn chưa lật lên đâu, căn dặn nói, này chuyện các ngươi còn muốn giữ bí mật, như ai để lộ ra đi, đừng trách bản tọa dưới vô tình. Đám người nhao nhao xưng là. Triệu Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc, từ từ mở ra giấy da trâu, đã thấy mặt trong còn có một tầng không thấm nước giấy dầu, đem giấy dầu bóc đi, lộ ra một khối lụa trắng. Triệu Vô Cực trong lòng tự nhủ Tiêu Kim Diễn nhìn rất coi trọng, lại là không thấm nước, lại là phòng trùng, đem lụa trắng mở ra, lộ ra rồi một quyển sách nhỏ. Triệu Vô Cực trong lòng cuồng hỉ, trong lòng tự nhủ thiên hạ đệ nhất võ lâm bí tịch bí mật, khó nói liền giấu ở quyển sách này bên trong sao. Hắn lật ra sách nhỏ, chỉ gặp trên đó viết hai hàng chữ. Kim thương không ngã thuật, ngũ độc đồng tử làm. Chương 84, Tiêu Kim Diễn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Có một cấp dưới lại gần, muốn xem một mắt, Triệu Vô Cực một cước đem hắn đá văng ra. Hắn trong lòng tự nhủ võ kinh bí mật giấu ở một quyển thuật phòng the bí tịch bên trong, xem ra ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Hắn vi phạm với Tam Phu Nhân mệnh lệnh, phản bội Vũ Văn Thiên Lộc, chờ cái này chuyện truyền về kinh thành, hắn cũng vô pháp tại nhất tiếu đường nội lăn lộn tiếp nữa rồi. Bất quá, Triệu Vô Cực sớm đã chán ghét cho người ta làm chó thời gian, võ kinh một chuyện, hắn nhất định phải được, càng huống chi có rồi này thư, càng là dạy hoa trên gấm. Triệu Vô Cực không kịp chờ đợi mở ra quyển kỳ thư này, nghiên cứu nửa ngày, nhưng cũng không có phát hiện có tường kép loại hình, thử nhảy chữ, dấu hàng đầu phá giải phương pháp, lại như cũ không được pháp môn mà vào. Triệu Vô Cực nghĩ thầm, khó trách Tiêu Kim Diễn một mực đem quyển sách này mang tại người bên, đoán chừng muốn phá giải đầu mối, cũng không phải dễ dàng chuyện. Quyển sách này cũng không dài, nhưng chữ chữ châu ngọc, nội dung càng là đơn giản thực dụng, Triệu Vô Cực lại đọc hai lần, nếu không phải hắn định lực cực mạnh, đều muốn nhịn không được đi thực tiễn một phen. Triệu Vô Cực thầm nghĩ, Lục Huyền Cơ cũng thật sự là kỳ tài ngút trời hạng người, đem võ kinh đầu mối giấu ở trong đó, người bình thường nhìn rồi tự nhiên sẽ trầm mê ở thư bên trong nội dung mà không để ý đến trong đó ẩn tàng bí mật, nếu không phải có đại định lực người, khẳng định không cách nào ổn định lại tâm thần tinh nghiên, chẳng lẽ lại hắn trước kia là tên thái giám? Suy nghĩ lung tung giữa, một tên thuộc hạ nói, đường chủ, chúng ta bước kế tiếp như thế nào hành động? Triệu Vô Cực tạm thời từ bỏ rồi tìm tòi, hít sâu một cái, cao giọng nói, Thiên Hương Lâu, ta mời khách. Tiêu Kim Diễn đám người về Tô Châu Thành trên đường, gặp được rồi đến đây cùng bọn hắn tụ hợp Triệu Lan Giang. Lý Khuynh Thành kỳ nói, Triệu Lan Giang, ngươi không trong thiên lao hưởng thụ nhân sinh niềm vui thú, sao được chạy ra ngoài? Triệu Lan Giang không có phản ứng đến hắn, xác thực để hắn đụng nhắm cây đinh. Hắn đem tối nay Tây Sở quân đội cái bóng tại Tô Châu đại lao cướp mục chuyện, giảng cho Tiêu Kim Diễn nghe. Tiêu Kim Diễn sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy sự tình trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Chau mày nói, lại là giết hắn, lại là cứu hắn, như kia Sở Trung Thiên là Tây Bối Hàng, chân chính nhị hoàng tử ở đâu. Đường đường chợt nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi như thả rồi ta nhưng lấy nói cho ngươi nguyên nhân. Bảo Lộ nghe vậy, kéo một phát khổn tiên tác, đường đường chỉ cảm thấy toàn thân nội lực bị quản chế. Mảy may không sử dụng ra được nữa điểm sức lực, liên tục hô đau. Tiêu Kim Diễn đi đến đường đường trước người, ngươi biết rõ. Đường đường hừ lạnh một tiếng, vốn éo đầu, không chịu nói. Tiêu Kim Diễn đối Bảo Lộ nói, này nữ nhân giết người vô số, lòng dạ độc ác, lưu tại trên đời cũng là hại người, liền giao cho ngươi xử trí a. Đường đường không ngờ tới Tiêu Kim Diễn lại sẽ nói ra những lời này, ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì? T.E.G.U. I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười, ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta, đem ngươi biết do nói ra, ta có lẽ sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Đường đường con mắt loạn chuyển, không biết nghĩ ý định quỷ quái gì. Triệu Lan Giang đem trường đao nằm ngang ở nàng phân cổ, ta họ Triệu, tên Lan Giang, ngươi là Tây Sở người, có lẽ nghe qua ta. Luận võ công, ta khả năng không bằng Tiêu Kim Diễn, nhưng là giết tay không tấc sát người, đây là ta mạnh gáy. Đường đường đương nhiên nghe qua Hoành Đoạn Sơn chi sói danh hảo. Nàng hôm nay nhìn thấy Triệu Lan Giang, trên người tản ra sát ý, máu me khắp người, chắc hẳn cũng là vừa đã trải qua rồi một trận chém giết, trong lòng sớm đã rụt rè, liền nói, gần nhất ta đại sở quốc bên trong có chút rung chuyển, những năm này cùng các ngươi đại minh tranh chiến, quốc lực không bằng trước kia, trong triều đình cũng có rồi thành âm bất đồng. Tây sở quý tộc bên trong, lấy Quế gia cầm đầu chủ chiến phái, đối hoàng đế chen ép tiền triều quý tộc rất là bất mãn, khi biết nhị hoàng tử ẩn tại Tô Châu sau, nghị muốn nên đón nhị hoàng tử về đại sở. Cái này chuyện truyền vào hoàng cung bên trong, thái tử gãy cảm thấy hắn nhị thúc Sở Biệt Ly lưu tại nhân gian đối với hắn nhà hoàng vị là cái uy hiếp, thế là phái rồi cái bóng đến đây ám sát. Chuyện đã xảy ra so sánh phức tạp, nhưng đại thể chính là cái này ý tứ. Tiểu Kim Diễn lại hỏi, kia Vũ Văn Thiên Lộc đáp ứng cho ẩn dương 19 thành, cũng không phải là Sở Cửu, mà là Sở Biệt Ly vây cánh. Đường Đường nói, Sở Cửu cầm quyền 20 năm, hoang dâm không nói, cả ngày hoành ca hiến hót, đầu gối xương đều mềm nhũn, nơi nào còn có cùng đại minh khai chiến dũng khí. Tiêu Kim Diễn dần dần lý giải đến một chút đầu mối. Tây Sở trong nước phân hai phái, bây giờ chủ chiến phái Quế gia tại triều bên trong tiếng hô cực cao, đối Sở Cửu đương quyền cũng không đầy. Tây Sở mặc dù cũng là hoàng đế chính quyền, trừ rồi trên kinh thành bên ngoài, còn có 8 đại lĩnh chủ, những lãnh chúa này hình thức trên tán đồng sông lớn Sở gia đương quyền, nhưng hoàng thất đối quý tộc lĩnh chủ ở giữa, cũng không có quá lớn lực cướp thúc, này cùng đại minh chứng khoán vẫn là có khác biệt. Bây giờ lấy Quế gia cầm đầu quý tộc, không quen nhìn Sở Cửu chấp chính phương thức, nghĩ muốn đón Sở Biệt Ly về Tây Sở, mà thái tử gãy thì tận lực ngăn cản cái này chuyện phát sinh. Chắc hẳn, Sở Cuồng Đao cùng Lý Thu Y lìa chi chiến, mặt ngoài trên là giang hồ ân oán, trên thực tế là đón Sở Biệt Ly hồi triều làm yểm hộ. Như thế vừa đến, toàn bộ sự tình liền giảng được thông rồi. Như Sở Biệt Ly thật về Tây Sở, át phải sẽ khiến Tây Sở quyền hạn phát sinh biến hóa. Tiêu Kim Diễn cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đường Đường gặp hắn không nói lời nào, nói, Tiêu Kim Diễn, ta biết rõ đều đã nói cho ngươi biết, mời ngươi tuân thủ lời hứa, đem ta thả rồi. Triệu Lan Giang cười lạnh một tiếng, trường đao xoay chuyển, một đao chặt xuống dưới. Đường Đường chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, đầu rơi vào rồi đất trên. Bảo Lộ tràn đầy phòng bị nhìn qua Triệu Lan Giang, trong lòng tự nhủ tên này xuất thủ đều không có dấu hiệu nào, sao được lệ khí như thế lớn. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cũng không ngờ tới, Triệu Lan Giang lại sẽ ra tay giết người, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua hắn. Triệu Lan Giang giống như làm rồi một cái hơi không đủ nói chuyện, nhàn nhạt nói, đừng quái ta không thương hương tiếc ngọc, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Đường Đường thi thể ngã trên đất, một cái bình sứ rơi vào đất trên, nghe được vang lên sàn sạt, đúng là mấy ngàn con thạch thi trùng, mất đi rồi chủ nhân không chế, từ trong bình chạy ra. Lý Khuynh Thành thấy thế, liền tung ra một đoàn bột phấn, lấy đốm lửa nhỏ dẫn, thạch thi trùng trong nháy mắt bốc cháy lên, ở trên không khí bên trong phát ra từng trận mùi hôi thối. Đám người cảm thấy tanh hôi khó ngửi, nhao nhao lùi về phía sau mấy bước. Loại độc này vật, lưu tại thế gian cũng là tai họa. Đám người trở lại Tiêu Giao khách sạn, phát hiện Phạm Vô Thường ngồi tại đại đường rên rỉ thở dài. Phạm phu nhân Lý Lê Hoa cũng tới đến khách sạn. Những ngày này đến, mặc dù Lý Khuynh Thành an ủi nàng nói Phạm trưởng quý tại trong đại lao trôi qua rất tới nhuần, nhưng phụ đạo nhân ra tâm tư so sánh, nghe nói Phạm Vô Thường bình an trở về, trong đêm từ Phạm Trạch đi đến Tiêu Giao khách sạn, ôm đầu khóc giống. Phu quân, mới nửa tháng không thấy, ngươi cũng béo rồi. Ngươi đây là đang trong đại lao bị rồi bao lớn tội a? Phạm Vô Thường gặp khách sạn nội tiểu nhị đi không sai biệt lắm, trong khách sạn liền sinh ý đều không có, trong lòng ảo nao muốn chết, nghe được Lý Lê Hoa khóc, bất mãn nói, cách nhìn của đàn bà, khóc cái gì khóc, ta đây không phải bình an trở về rồi sao? Lý Lê Hoa xoa xoa nước mắt, may ngươi trở về rồi, những ngày này, ta lo lắng thụ sợ, vạn nhất ngươi tại đại lao có cái không hay xảy ra, ta sống thế nào a? Nếu là lại cho tiểu đao tìm bố dượng, đụng phải ôn nhuận như ngọc còn tốt, đụng phải cái bạo lực, nhà ta tiểu đao còn không bị hành hạ chết ta. Phạm Vô Thường tức giận nói, phu nhân, ngươi lời này thật là an ủi người. Ta cũng là vì ta nhi tử suy nghĩ nha. Phạm Vô Thường nói, ngươi vẫn là thay hắn bố dượng nhiều nữa nghĩ một cái đi, cái kia tiểu tổ tông, cái gì thời điểm thua thiệt qua, may mắn ta là hắn cha ruột, nếu bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Ta còn tại suy nghĩ. Chúng ta Phạm gia từ trước đến nay ôn lương cùng khiêm nhượng, sao đạt được rồi thế hệ này, lại ra được cái nhỏ ma đầu. Lý Lê Hoa đạp sẹ mặt xuống, Phạm Vô Thường ngươi có ý tứ gì? Năm đó ngươi tại Tô Châu Thành, lẫn vào liền cơm đều ăn không lên, nếu không phải ta Lý gia giúp đỡ, ngươi có thể có hôm nay. Phạm Vô Thường nghe nàng nói lên năm xưa việc đã qua, cũng không nhịn được cảm khái nói, 12 năm trước, ta 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm, đi núi trên hái dược, kết quả bị ngươi bắt đến vô lượng động, ta 3 phen mấy lần chạy trốn. Đều bị ngươi nắm trở về, bị ngươi xuống rồi mê dược, thành rồi ngươi áp trại trượng phu, ai, thời gian liền mơ hồ qua xuống dưới, chỉ trước mắt, nhà ta tiểu đao đều nhanh 13 tuổi rồi. Tiểu Hồng Ngư bỗng nhiên nói, ta thế nào cảm giác có chút loạn. Tiểu Kim Diễn nói, chớ đối với người khác nhà chuyện khoa tay múa chân. Tiểu Hồng Ngư hiển nhiên còn tại sinh Tiêu Kim Diễn khí, chu mỏ ra, mặc kệ hắn. Lý Lê Hoa thở rồi một hơi, phu quân, ta nghĩ nhà ta tiểu đao rồi. Phạm Vô Thường đối cái này tiểu tổ tông vừa yêu vừa hận, hắn ngày thường đau lòng nhất phu nhân, nhìn thấy Lý Lê Hoa tâm tình xa xút, tiến lên đập rồi đập bả vai nàng, an ủi nói, ngươi yên tâm rồi, nhà ta tiểu đao mặc dù dáng dấp không giống ta, nhưng tuyệt không thua thiệt bản sự lại sâu được tinh túy, coi như sông sáo giang hồ, cho tới bây giờ chỉ có hắn hố phần của người khác. Ai, năm đó hắn tại người bên lúc, hận không thể một bàn tay chụp chết hắn, bây giờ hắn đi rồi, nhưng cũng rất nhớ hắn, cũng không biết nói hôn tiểu tử thế nào. Liền nhà thư đều không trở về mang một phong. Là ngươi sợ dùng tiền, không cho hắn gửi thư tử. Phạm Vô Thường hừ lạnh nói, hắn gửi thư còn cần tiêu tiền nói, vậy thì không phải là ta Phạm Vô Thường con trai. Lý Lê Hoa ách ách nói, vốn cũng không phải là nha. Phạm Vô Thường đứng người lên, nhìn quanh bốn phía, trong khoảng thời gian này ăn lấy kiện cáo, sinh ý không làm tiếp được rồi, hắn tìm suy tư một chút, nói, Hoa Lê, trong khoảng thời gian này Tô Châu Thành có chút loạn, ngươi đến mai thu thập một chút đồ vật. Đem đáng tiền mang tại người bên, đi trước ta lão nhạc phụ Vô Lượng Động ở một đoạn thời gian. Lý Lê Hoa bất mãn nói, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Không phải đuổi ngươi đi, mà là gần nhất ta nghe được rồi một chút lời đồn đại phỉ ngữ, lấy trực giác của ta để phán đoán, Tô Châu Thành muốn xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Vậy ngươi làm sao? Phạm Vô Thường nói, càng là nguy hiểm, chúng ta cơ hội thì càng nhiều. Ta tại trong đại lao nghĩ rõ ràng rồi, cái đời này muốn kiếm nhiều tiền, phải không đi đường thường, phu nhân. Ngươi đi về trước đi, ta lưu tại nơi này, cùng mấy người bọn hắn còn nói ra suy nghĩ của mình. Lý Lê Hoa tuy có cá tính, nhưng gặp được loại này việc lớn, vẫn phải nghe Phạm Vô Thường. Phạm Vô Thường đem Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đám người gọi qua họp, Bảo Lộ thì ngồi xổm ở trong góc, bưng lấy thanh thảo cho Trưng một chậu cơm, liền lấy thịt lửa ăn khuya. Trong khoảng thời gian này đến, các vị tại ta Tiêu Giao khách sạn ăn không ở không rồi lâu như vậy, ta thâm biểu đau lòng à. Tiêu Kim Diễn nói đã nhưng như thế. Sáng mai chúng ta rời đi chính là. Phạm Vô Thường ngay cả ngăn trở dừng nói, đường giới, ý của ta là, các ngươi không thể ăn trực của ta, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta Tiêu Giao khách sạn một lần nữa buôn bán, chúng ta không thể tại tiếp tục như vậy, ta cho rằng, ta quyết định, ta tuyên bố, từ nay về sau, Tiêu Giao khách sạn chỉ tiếp đợi người trong giang hồ. Tiểu Hồng Ngư Kỳ nói, vì sao? Phạm Vô Thường khẽ mỉm cười, đồng thời lập xuống quy củ, chỉ cần có thể đánh qua Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành. Triệu Lan Giang bên trong bất kỳ người nào, liền có thể lấy ăn không ở không 3 ngày 3 đêm. Ba người cùng kêu lên kinh nói, cái gì? Ta suy nghĩ thấu rồi, ba người các ngươi võ công, tại giang hồ trên cũng không tính quá yếu, nếu có thể đánh qua các ngươi, đối phương chắc hẳn cũng là giang hồ trên thai to mặt lớn người, ăn không ở không, ta liền làm kết giao bằng hữu. Nếu là đánh không lại các ngươi, liền lao lao thực thực ở trọ, cũng không dám quy nợ. Mà lại, người trong giang hồ xuất thủ so sánh hào phóng, lựa tiền của bọn hắn. Chắc hẳn càng dễ dàng một chút. Tiêu Kim Diễn nói, Phạm Lão Bản, ta nghĩ ngươi đối người trong giang hồ, sợ là có chút hiểu lầm. Bọn hắn cũng không đều như Lý Khuynh Thành này bên xuất thủ xa xỉ. Phạm Vô Thường lung lay đầu, cũng không phải, ta chính là muốn đánh ra cái này thanh danh. Đem người lung tới đây, liền rất có cơ hội buôn bán, giang hồ trên tin tức, ta có thể trước tiên biết rõ. Một số thời khắc, những tin tức này, so ăn cơm uống rượu muốn kiếm nhiều tiền. Tiêu Kim Diễn thắn nói, may mắn chín mệnh Ly Miêu Lâu Viễn Sơn chết rồi, bằng không hắn chắc chắn nhảy ra, trách ngươi đoạt rồi hắn sinh ý. Triệu Lan Giang đột nhiên hỏi, Phạm Trưởng Quỹ, ngươi định cái quy củ kia, đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu. Không sai. Triệu Lan Giang đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, Tiêu Kim Diễn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiêu Kim Diễn nói, cút ngay, ngươi trên người quá thúi. Triệu Lan Giang nói, ngươi đánh không lại ta. Coi như a. Triệu Lan Giang đối Phạm Vô Thường nói, Phạm Trưởng Quỹ. Ta nhưng lấy ăn không ở không 3 ngày 3 đêm. Nói lấy, đứng dậy lên lầu 2, tìm gian phòng, nằm ngáy hó hó đi cũng. Lý Khuynh Thành thấy thế, đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu Kim Diễn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, đừng náo. Ngươi đánh không lại ta. Coi như a. Lý Khuynh Thành buông buông tay, ta đi nghỉ ngơi rồi. Dứt lời, cùng Thanh Thảo trở về phòng của mình. Tiểu Hồng Ngư nhảy đến Tiêu Kim Diễn trước người, Tiêu Kim Diễn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là đem ta làm quả hồng mềm bóp rồi, có được đứng rồi lên, ngươi chuẩn bị làm sao đánh. Tiểu Hồng Ngư cười nói, chúng ta đi lâu trên đại chiến 300 hiệp như thế nào. Tiểu Kim Diễn bối rồi nói, ngươi thắng. Tiểu Hồng Ngư hì hì cười một tiếng, cùng Phạm Vô Thường nói cảm ơn, cũng nhảy nhót lấy trở lại phòng trọ. Bảo Lộ một chậu cơm ăn xong, gặp hai người nhìn chằm chằm hắn, có chút không tự nhiên, nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì. Phạm Vô Thường hỏi, này là từ đâu tìm tới cái thùng cơm? Bảo Lộ nghe nói giận dữ, một cước đem trong hành lang tảng đá xanh dẫm ra cái hố to, chấn động đến khách sạn một hồi loạn chiến. Phạm Vô Thường thấp giọng hỏi, hòa thượng này sức lực không nhỏ a. Bảo Lộ vô vô bụng ra, Tiêu Kim Diễn đánh không lại ta, ta cũng đi ngủ. Trong hành lang, Phạm Vô Thường cùng Tiêu Kim Diễn hai mặt nhìn nhau. Phạm Trường Quỹ, ngươi định được cái quy củ kia, ta nhìn coi như xong đi. Vì cái gì? Tiêu Kim Diễn nhăn nhó nói, ta gần nhất hai ngày, thân thể có chút không tiện. Võ công không thi triển ra được, này không sợ để ngươi bồi thường tiền sao. Tiêu Kim Diễn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cửa lớn đẩy ra, huyết ma ảnh tôn vô tung cất bước mà vào. Tiêu Kim Diễn tâm lập tức nhảy tới cổ họng, người này võ công độ cao, có thể cùng cổ phu tử đối chiến mà không rơi hạ phong. Tối nay vừa đến, toàn bộ Tiêu Giao khách sạn nội, tràn ngập rồi máu tanh chi khí. Tiêu Kim Diễn nói, tôn tiên sinh, hôm nay khách sạn đóng cửa rồi, có chuyện gì đến mai rồi nói sau. Tôn vô tung hai mắt đỏ bừng, ánh mắt lạnh lùng, như một cái khát máu sói đói, nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng, lạnh lùng nói, sửa chữa một chút, Tiêu Kim Diễn, ta muốn giết ngươi. Ngươi cũng là vì võ kinh mà đến. Tôn vô tung lắc đầu, không, chỉ là vì giết ngươi. Chương 85, Thiên Hạ, Chính Đạo, Thương Sinh. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu hỏi, là tam phu nhân mệnh lệnh. Tôn vô tung lung lay đầu, là đại nhân mệnh lệnh. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, tam phu nhân cũng tốt, Vũ Văn Xương cũng được, giết chính mình đây chẳng qua là giang hồ ân oán, nhưng nếu là Vũ Văn Thiên Lộc hạ lệnh giết chính mình, vậy liền không chỉ có là giang hồ chuyện rồi. Xem ra, Vũ Văn Thiên Lộc muốn cùng Đăng Văn Viện công khai vạch mặt ra. Như thế vừa đến, không riêng gì giang hồ trên, tự liền kinh thành triều đình bên trong, cũng ắt phải gây nên một phen gió tanh mưa máu. Long ỷ trên vị kia đại minh hoàng đế Chu Lập Nghiệp, những năm gần đây để hai phe thế lực lẫn nhau chi dạng, đều có thắng bại, duy trì vi diệu cân bằng, tuy có minh tranh ám đấu, nhưng ngoài mặt vẫn là hòa hòa khí khí. Nhưng hắn đạt được tin tức, từ Tây Sở tiến cống rồi vị mỹ nữ kia về sau, Chu Lập Nghiệp tính tình đại biến, đối triều chính cũng không làm sao để ý. Tiểu Kim Diễn cười khổ nói, liền Vũ Văn đại nhân cũng đều dính vào, xem ra tất cả mọi người đối người của ta đều cảm thấy hứng thú. Là vì rồi võ kinh sao? Tôn Vô Tung mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, giết ngươi là xuất phát từ công nghĩa, giết ngươi là vì thiên hạ thương sinh. Tiểu Kim Diễn a một tiếng, như thế đường hoàng lý do, ta cũng nhịn không được nghĩ tự vẫn hướng lên trời dưới tạ tội rồi. Huyết ma ảnh Tôn Vô Tung nói, ngươi tin hoặc là không tin, sự thực đều như thế. Tiểu Kim Diễn trong tối tính toán, Tôn Vô Tung gia hỏa này võ công siêu nhiên, mà lại thích giết chóc vô tình, như bằng chân thực lực, 10 cái chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, kế sách duy nhất, chỉ có thể nghĩ biện pháp ổn định hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, ta có cái đề nghị, đã ngươi muốn giết ta, ta khẳng định cũng sẽ phản kháng, ngươi cũng biết rõ chúng ta võ công quá cao, một khi xuất thủ, át phải lòng trời lở đất, tại Tiêu Giao khách sạn nội động thủ, đến một lần động tĩnh. Quá lớn nhiều dân, thứ hai khách sạn này là Phạm lão bản tài sản riêng. Chúng ta đánh nhau không sao, đem khách sạn khiến cho loạn thất bát tao, người ta thế nhưng là vô tội. Không bằng. Ẩm. Một thỏi hoàng kim rơi vào Phạm Vô Thường trước người cái bàn trên. Phạm Vô Thường khoát khoát tay, không quan trọng, không quan trọng, các ngươi coi như đem ta khách sạn hủy rồi, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tiểu Kim Diễn tức giận nói, lão Phạm, ngươi đến cùng là cái nào cùng một bọn. Phạm Vô Thường nói, ngươi cũng biết rõ, ta khách sạn này nguyên lai định vị không cho phép. Hiện tại muốn đi giang hồ lộ tuyến, đánh nhau hầu đả sự tình khẳng định là thường có, cửa sổ, băng ghế, cái bàn đều được đổi thuần cương, không phải nói đến đánh nhau, 10 cái Tiêu Giao khách sạn cũng không đủ ta bồi. Hai người giá nhất giá, coi như là phá bốn cũ, làm ơn phải dùng lực chút, dùng sức đánh, còn có thể cho ta tiết kiệm không ít dỡ bỏ phí tổn không phải. Bất quá. Phạm Vô Thường nói, làm ăn là làm ăn, từ cá nhân cảm tình đi lên nói, ta hay là hy vọng ngươi có thể thắng. Tôn Vô Tung nhàn nhạt nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hai đạo nhân bóng, từ khách sạn lầu 2 thả người vọt xuống, cùng Tiêu Kim Diễn cùng một chỗ, đem Tôn Vô Tung vây quanh ở chính giữa. Lý Khuynh Thành nói, Tôn Tiên Sinh, tại hạ Kim Lăng Lý Khuynh Thành. Tôn Vô Tung cũng không quay đầu lại, Kim Lăng Lý ra kiếm pháp, tại giang hồ trên riêng một ngọn cờ, đặc biệt là kia Khuynh Thành một kiếm, nghe nói có thể chém giết thiên nhân, ta ngưỡng mộ đã lâu, rất có hứng thú lĩnh giáo một phen. Lý Khuynh Thành nói, chỉ tiếc Khuynh Thành một kiếm. Tại 300 năm trước đã thất truyền. Tôn Vô Tung thở dài, hy vọng Lý Tiểu Hoa thân thể còn có thể chịu đựng được, lại sinh cái bé trai, nếu không các ngươi Lý gia muốn tuyệt hậu rồi. Triệu Lan Giang trầm giọng nói, cùng loại này người nói nhảm làm gì, cùng một chỗ lên chính là. Tôn Vô Tung ý gì nguyên lưng đối Triệu Lan Giang, ngươi là Trinh Tây quân lưu tướng quân thủ hạ Du Kích tướng quân, ta gặp qua ngươi. Triệu Lan Giang nhìn thấy Tôn Vô Tung, lửa giận sớm đã tràn ngập tại trong ngực. Năm đó Định Châu đổ thành 3 vạn, Tôn Vô Tung cũng tham dự trong đó, lúc kia mới 5-6 tuổi Triệu Lan Giang, ôm lấy Triệu Dật, trốn ở một chỗ giếng cạn bên trong, trơ mắt nhìn thấy Vũ Văn Thiên Lộc, lấy trường thương đem hắn thương yêu nhất người chống tại rồi đầu thương. Đêm đó, Định Châu thành ánh lửa hướng trời, thành rồi một mảnh núi thây biển máu, từ Đại Minh bản đồ trên hoàn toàn biến mất. Cho tới bây giờ, Định Châu thành y hiện nguyên là một tòa phế thành, bây giờ hoang tàn đổ nát, cỏ hoang mọc thành bụi, sớm đã không còn năm đó Tây Nam thứ nhất cứ điểm danh vọng. Đây là Triệu Lan Giang trong lòng cả đời thống khổ. Hắn mãi mãi cũng không quên được, Vũ Văn Thiên Lộc rời đi lúc, hướng mình chỗ ẩn thân kia lạnh lùng thoáng nhìn. Kia ánh mắt, lãnh khốc bên trong, lại dẫn một chút thương hại, quyết tuyệt bên ngoài, lại bao hàm một tia đắng chát. Từ đêm đó lên, một khỏa báo thù hạt giống, liền trông ở rồi Triệu Lan Giang trong lòng. 4 năm trước, hắn tại Tây Thủy trấn thủ biên cương, đem thái tử gãy bắt sống, hướng Vũ Văn Thiên Lộc hiến bắt được lúc, từng động đậy sát nghiệm, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, Vũ Văn Thiên Lộc tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn cũng cảm giác được, giữa hai người thực lực, cách lấy cũng không phải là một sông, mà là muôn sông nghìn núi. Một khắc này, hắn rút lui. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt Tôn Vô Tung, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần, bởi vì Tôn Vô Tung muốn giết Tiêu Kim Diễn, chính mình thiếu rồi Tiêu Kim Diễn một cái mạng. Đại đường bên trong, rơi vào một mảnh yên lặng. 3 người 4 phía công Tôn Vô Tung, thủ thắng tỷ lệ xa vời, nhưng 3 người tầm mắt bên trong, lộ ra một luồng kiên nghị. Tôn Vô Tung tuyệt không sốt ruột. 3 người cũng tại tìm cơ hội. Kinh thành, Đào Nhiên Đỉnh. 15 năm trước, Vũ Văn Thiên Lộc phong tước An Quốc Công, trùng tu phủ đệ, Hoàng đế Chu Lập Nghiệp đem Đào Nhiên Đỉnh cùng nhau ban thưởng cho rồi Vũ Văn Thiên Lộc. Đào Nhiên Đỉnh tu được cổ pháp hậu truyết, địa thế lại tốt, sâu đến Vũ Văn Thiên Lộc vui vẻ, nhàn hạ thời gian, hắn liền tới nơi này hoặc uống rượu, hoặc đánh cờ, hoặc trầm tư. Nam Bắc Đỉnh trụ trên, có một bộ câu đối, vế trên là, giống như nghe vui sướng mở ba cảnh, vế dưới là, đến cùng Di Đà chung một bàn thờ. Đôi câu đối này ra từ đường triều đại nho, trước Hàn Lâm viện Lý Đông Dạ thủ bút, chữ mạnh mẽ, rồng bay phượng múa. Nhưng mà Lý lớn Hàn Lâm 5 năm trước bởi vì Đỗ Môn Thơ án bị cách chức, lưu vong ngàn dặm bên ngoài Lưu Châu, hắn tất cả thi tập đều bị cấm tuyệt đốt cháy, chỉ có An Quốc Công trong phủ một bộ, giữ lại xuống tới. Đỗ Môn Thơ án sau, Vũ Văn Khuê từng đề nghị đem đôi câu đối này đổi đi, lại bị Vũ Văn Thiên Lộc trách cứ một trận. Đêm đã khuya, Vũ Văn Thiên Lộc cùng Ngọc Khê đạo trưởng chính tại Đào Nhiên Đỉnh trên đánh cờ. Đại Minh quốc sư 3 tên hộ pháp, Lông Đài, Kim Kiếm Nam, Võ Đêm đứng ở đằng xa, cấm chế cái khác tạp vụ người trở tới gần. Một phen ván cờ chém giết, 7-80 tay qua đi, 10 mấy khỏa hắc tử đã nối thành một mảnh, như hóa thành một đoàn hắc long, đem bạch tử vây ở trong đó, mở cái miệng rộng, cán, dây lắc giữa, bạch tử tử thương một mảnh, Ngọc Khê đạo trưởng mồ hôi chảy đầy mặt, bạch tử khốn tại trong tay, giống như tại tuyệt cảnh bên trong, tìm được một con đường sống. Vũ Văn Thiên Lộc cũng không sốt ruột, uống một chén xích thủy rượu, chờ Ngọc Khê đạo trưởng lạc tử. Ngọc Khê đạo trưởng hỏi, Tiêu Kim Diễn nhất định phải chết. Tiêu Kim Diễn phải chết. Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói, trước đó ta còn không quá chắc chắn, nhưng kể từ đêm, hắn tại sở cuồng đao không gian bên trong trồng xuống kia một mai ấn ký sau, ta liền kết luận rồi, hắn chính là giấu kín ở nhân gian kia một thanh kiếm. Kim đao không chết, ẩn kiếm không ra. Đây là 500 năm trước, Lục Huyền Cơ lưu lại một câu nói. Câu nói này về sau, Lục Huyền Cơ cùng Võ Kinh liền ở nhân gian bốc hơi. 500 năm đến, Kim Đao chủ nhân đổi rồi một đời lại một đời, có tại giang hồ trên không có tiếng tăm gì, có thì lập lòe võ lâm, nhưng mà ẩn kiếm, nhưng thủy chung trở thành một cái mê, chưa bao giờ tại giang hồ trên hiện thân qua. Không ai hiểu thấu đáo qua ý tứ của những lời này, nhưng đã nhưng là Lục Huyền Cơ trước khi mất tích nói đến một câu cuối cùng, tất nhiên là lớn ngậm thâm ý. Ngọc Khê đạo trưởng nói, nếu thật như thế, chỉ sợ ngươi muốn cùng Lý viện trưởng chính diện là địch. Vũ Văn Thiên Lộc nói, chắc hẳn Lý Thuần Thiết sớm biết nói này chuyện, cho nên mới thay sư thu đồ, đem tiểu tử kia đặt vào môn bên trong. Chỉ là những năm gần đây, Tiêu Kim Diễn võ công tiến cảnh thực sự không chịu nổi, để ta có chút coi thường rồi. Ta không biết một lần nói cho hắn biết, cái kia bộ lý luận, căn bản không làm được, còn có Vương Bán Tiên Thần con kia, làm cái gọi là Chu Tiên kế hoạch, căn bản là cầu thí. Chỗ lấy, đại nhân sách vẽ sở cuồng đao cùng Lý Thu Ý để một trận chiến này. Vũ Văn Thiên Lộc nghiêm nghị nói, ta là muốn cho bọn hắn nhận thức đến, Thư Kiếm Sơn thực lực chân chính, không cần làm ảo tưởng không thực tế. Nay một điểm, hai các, ba tông, bốn môn liền đàng hoàng hơn, bọn hắn có tiếu ngạo thiên hạ năng lực, nhưng thủy chung trôi qua cùng chuột chạy qua đường đồng dạng, đông tránh tây trốn. Bọn hắn mới thật sự là người thông minh. Ngọc Khê đạo trưởng thủy chung nhìn không thấu vị này địa vị cực cao đại đô đốc, nội tâm chân chính ý nghĩ. Hắn thở rồi một hơi, đem sự chú ý chuyển rời đến ván cờ bên trên, Bạch Tử đứng trước Hắc Long tiếp cận chi thế, có chút không thích đáng, liền là toàn quân bị diệt kết cục. Ngươi không sợ Lý viện trưởng trả thù? Vũ Văn Tiên Lộc mỉm cười nói, bằng cái gì? Hoàng cung bên trong kia tòa kinh thần đại trận. Lý Thuần Thiết mặc dù chủ trì tòa này kinh thần trận, nhưng chân chính trận trụ lại tại bệ hạ trong tay. Bệ hạ gần nhất đối Đăng Văn Viện tại giang hồ bên trong một chút xem như đã rất là bất mãn, Lý Thuần Thiết cũng không phải không biết. Giết chết Tiêu Kim Diễn, tại hạ một đời ẩn kiếm xuất thế trước đó, chí ít còn có 20 năm. Này 20 năm, đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. Ngọc Khê đạo trưởng không biết Vũ Văn Thiên Lộc tại hạ cái gì cờ, liền bây giờ đem đánh cờ đồng dạng, nguyên bản giai đoạn trước nhìn như không chút nào muốn làm mấy tay lạc tử, hắn còn tưởng rằng là Vũ Văn Thiên Lộc chạy thần rồi. Nhưng mà, đến rồi mặt sau, này mấy hắc thủ tử, lại thành rồi thay đổi toàn bộ ván cờ nơi mấu chốt. Hắn thậm chí hoài nghi, những năm gần đây, Vũ Văn Thiên Lộc cùng Thư Kiếm Sơn có không thể cho ai biết quan hệ. Hắn từ một chút thật nhỏ mánh khỏe bên trong phát hiện dấu vết để lại, tại không cách nào xác định trước đó, hắn không dám nói ra, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn rõ ràng Vũ Văn Thiên Lộc thủ đoạn, những năm gần đây, trong chiều tất cả cùng hắn làm người thích hợp, hạ chàng đều thảm vô cùng. Lại rơi rồi mấy tử, Hắc Long sát cục đã thành hình. Vũ Văn Thiên Lộc có cái ưu điểm, thắng thắng không tiêu, bại không nản, tại chiếm cư ưu thế giới, cũng tuyệt không khinh thường, tại người ở thế yếu lúc cũng không cam chịu. Ngọc Khê đạo trưởng đối với hắn bộ này tỉnh táo chấn định, bội phục gấp, rốt cục hắn hướng tử nhận thua. Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, quốc sư, đa tạ. Ngọc Khê đạo trưởng lắc đầu cười khổ, tài nghệ không bằng người, ứng nên như vậy a. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, quốc sư tài đánh cờ độ cao, tại hạ cũng 10 phần bội phục. Chỉ là, vừa rồi lạc tử thời điểm, tại Hắc Long thành hình trước đó, ngươi vốn có cơ hội, bỏ một mảnh bạch tử, khắc lập môn hộ, nếu là như vậy, mặc dù cũng là bại thế. Tốt xấu chiếm lĩnh một góc giang sơn, cũng sẽ không thua đến quá nhanh, có lẽ còn có cơ hội phản kích. Ngọc Khê làm sao không biết như thế, chỉ là phải bỏ qua mảng lớn quân cờ, cũng không phải là hắn bản ý, hiện tại thua rồi, chí ít đem bạch tử bảo đảm xuống rồi. Ngọc Khê hỏi, như đổi lại là thiên hạ, như đại nhân tại bần đạo vị trí này, chiếu cố cũng binh đi hiểm chiêu sao? Vũ Văn Thiên Lộc vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lát, nói, sẽ. Ngọc Khê lại hỏi, dù là thây nằm trăm vạn, thần châu chìm ngịm. Vũ Văn Thiên Lộc nói, hết thể vì rồi sáu cái chữ, thiên hạ, chính đạo, thương sinh. Chương 86, trả lại tiền là không thể nào dọn. Vì rồi giết Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Thiên Lộc phái đi rồi Tôn Vô Tung. Triệu Vô Cực cũng có thực lực này, thế nhưng là hắn sớm đã nhìn ra Triệu Vô Cực có không trung thực. Bát đại tà vương bên trong, Triệu Vô Cực nhất biết làm việc, tâm cơ cũng sâu nhất, nô pháp thiên võ công tuy cao, nhưng mà lệ khí sát tâm quá nặng, cái khác mấy cái tà vương bản lĩnh mỗi người mỗi vẻ, lại không thống ngự chi năng. Nguyên nhân chính là như thế, Vũ Văn Thiên Lộc mới đưa Nhất Tiếu Đường giao cho Triệu Vô Cực quản lý. Những năm gần đây, Nhất Tiếu Đường vì Vũ Văn Thiên Lộc lập xuống công lao hán mã, điểm này không thể phủ định Triệu Vô Cực năng lực. Thế nhưng là, người một khi bành trướng, tâm tư cũng biến thành nhiều hơn. Trong hai năm qua, đối Vũ Văn Thiên Lộc mệnh lệnh, Triệu Vô Cực cũng dần dần trở nên hứng hở không quan tâm. Chân chính để Vũ Văn Thiên Lộc sinh khí là, Triệu Vô Cực lại đối Ngô Pháp Thiên xuất thủ. Tuy nói trong ma môn bộ tranh đấu, tự giết lẫn nhau chuyện thường có chi, nhưng cũng có chừng mực, chí ít Ngô Pháp Thiên là tại hoàn thành Vũ Văn Thiên Lộc mệnh lệnh, Triệu Vô Cực thì là vì rồi bản thân chi tư. Bây giờ Ngô Pháp Thiên bản thân bị trọng thương, tiến về Hàng Châu dưỡng thương. Có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu, còn không biết. Tại Vũ Văn Thiên Lộc trong mắt, Triệu Vô Cực đã là một cái người chết. Tiêu Kim Diễn cũng thế. Tôn Vô Tung không có khác sở trường, chỉ có giết người. Hắn phái Tôn Vô Tung tiến về Tô Châu. Chỉ vì một cái chuyện, giết người. Giết rồi Tiêu Kim Diễn. Tiêu giao khách sạn. Bốn người rằng có đã tiếp tục rồi một đoạn thời gian, Tiểu Hồng Ngư từ lầu 2 khe cửa bên trong, vụng trộm hướng ra phía ngoài quan sát. Xem như Vũ Văn Thiên Lộc nghĩa nữ, từ nhỏ tại An Quốc công phủ lớn lên kiếm tỷ, nàng tự nhiên nhận biết vị này cùng Vũ Văn Thiên Lộc như hình với bóng Tôn Tiên Sinh. Vị này Tôn Tiên Sinh, là An Quốc công trong phủ nhất làm người ta nhìn mà phát khiếp hai người một trong. Tiểu Hồng Ngư thở nhỏ huấn luyện, võ công. Giao tiếp, điều tra, hạ độc, không gì không giỏi thông, cùng Tôn Vô Tung cũng không gặp nhau, nhưng mưa dầm thấm đất, lại cũng đã được nghe nói không ít vị này sói dưỡng tử truyền kỳ cố sự. Một cái khác là vị áo gai khô gầy người trung niên, phụ trách quản lý An Quốc công phủ trên vườn hoa. nông dân chuyên trồng hoa một năm bốn mùa áo gai tiền chân, bên hông treo lấy nửa cái hồ lô cắt thành bầu. Hắn không biết nóng bức, không biết mệt mỏi, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua, cũng chưa từng xuất thủ qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, Tiểu Hồng Ngư trong lòng không hiểu không rét mà run. Tôn Vô Tung lạnh lùng nhìn Tiêu Kim Diễn, ngươi còn đang chờ cái gì? Sơ hở. Tôn Vô Tung cười rồi, như ta đối mặt là cổ phu tử, có lẽ có mấy phần sơ hở. Như đối mặt Vũ Văn Đại Nhân, ta toàn thân khắp nơi là sơ hở, nhưng là đối phó các ngươi ba cái, để ta lộ ra sơ hở, ha ha. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, vậy cũng chưa chắc. Dứt lời, xoát xoát ba đao, từ phía bên phải phía sau bổ về phía Tôn Vô Tung. Tôn Vô Tung bỗng nhiên mà động, toàn bộ người như một đoàn xương đỏ, trong nháy mắt chuyển qua Triệu Lan Giang sau lưng, một quyền đánh vào hắn sau ngực trên. Triệu Lan Giang kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía trước té nhào vào đất. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành giật nảy cả mình, Triệu Lan Giang võ công bọn hắn rõ ràng, không chút nào kém hơn hai người, mà ngay cả Tôn Vô Tung một quyền đều không tiếp nổi. Lý Khuynh Thành đi đỡ Triệu Lan Giang, Triệu Lan Giang lại không lĩnh tỉnh, đẩy ra một cái hắn, chống đao đứng người lên, liền máu mang đàm nổ một ngụm, xoa xoa khỏe miệng, thống khoái, những năm này chưa thấy qua ra dáng đối thủ. Lời tuy nói như thế, nắm đao tay, lại tại run nhẹ nhẹ. Tiêu Kim Diễn nói, Tôn Tiên Sinh, ngươi là thông tượng thượng phẩm cao thủ, chúng ta bất quá chi huyền cảnh, ngươi thắng chúng ta, cũng không có gì có thể lấy tự hào. Tôn Vô Tung nhếch miệng cười nói, ta muốn là ngươi mệnh, cái khác căn bản không có cân nhắc đến. Lấy ngươi tu vi, cũng miễn cưỡng tu thành pháp tắc không gian, ta nghĩ ngươi rõ ràng thủ đoạn của ta, trước đó không lâu vừa giúp Sở Cuồng đao tròn cái mộng, chỗ lấy khuyên ngươi không cần vọng động không gian. Tôn Vô Tung nói, không ngại thử một chút. Dứt lời, một đoàn xương đỏ từ quanh người hắn che phủ bốn phía, đem ba người bao khỏa ở tại bên trong. Tiêu Kim Diễn trong lòng nghiêm nghị, chỉ cảm thấy trước mắt trong vòng ba trượng, một mảnh đỏ bừng, khắp nơi đều là núi thây biển máu, huyễn tượng mọc thành bụi. Huyết ma ảnh Tôn Vô Tung một đôi bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đi khóa lại Tiêu Kim Diễn cổ họng, Tiêu Kim Diễn vội vàng tránh né, một quyền nên đón tiếp lấy. Lúc này đồng thời, Lý Khuynh Thành để tụ toàn thân nội lực, quán chú thân kiếm bên trên, trong nháy mắt kiếm mang phóng đại, vung về chỗ, ba thước xương máu lui sạch đi, trường kiếm nhanh run, dùng ra chính là Kim Lăng Lý gia kiếm pháp bên trong sắc bén nhất một cái giết chiêu Hoán Hoa Tẩy Kiếm. Tôn Vô Tung không có chút nào tránh né, toàn tâm đối phó Tiêu Kim Diễn. Quyền trưởng tương giao. Vâng. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy ở ngực im lìm, lui về phía sau. Lý Khuynh Thành kiếm từ Tôn Vô Tung thấu thể mà qua, Tôn Vô Tung thân thể hóa thành một đoàn xương máu. Huyết ảnh đại pháp. Vừa rồi công kích Tiêu Kim Diễn cũng không phải là Tôn Vô Tung bản nhân, mà là tại hắn không gian bên trong, lấy xương máu ngưng tụ thành một đoàn cái bóng. Lý Khuynh Thành kiếm, xuyên qua chỉ là Tôn Vô Tung huyễn ảnh. Dù là như thế, Tiêu Kim Diễn một quyền kia bị đánh bên trong lòng cũng là không dễ chịu. Tiêu Kim Diễn nghiêm nghị nói, cẩn thận. Không biết khi nào, Tôn Vô Tung đã đi đến Lý Khuynh Thành sau lưng. Ầm. Lý Khuynh Thành cũng bị chấn ra ba trượng bên ngoài. Tiêu Kim Diễn gặp trước mắt khắp nơi là cái bóng, cũng vô pháp phân biệt ra được cái nào là hắn bản tôn. Nguyên bản ba người bốn phía công một người, bây giờ ba người lẫn nhau là theo lưng, đối mặt Tôn Vô Tung cái bóng công kích. Phút chốc giữa, kia mấy chục nói huyết ảnh đã hướng ba người công ra mười mấy chiêu, ba người bị bức chống cự, chật vật không chịu nổi. Tiêu Kim Diễn liền phóng thích huyền lực, đi cảm ứng trong không gian cái bóng. Đã nhưng là cái bóng, tất nhiên cùng bản tôn có khác biệt, chỉ cần tìm được bản tôn, ba người tập hợp đủ bộ chi lực, có lẽ có thể có một đọ sức cơ hội. Nhưng mà, huyền động đảo qua, lại phát hiện mấy chục nói cái bóng giống như lúc, để hắn trong lòng kinh hãi. Phanh phanh vài tiếng, ba người lại bị đánh quyền chiêu, trong lòng chân khí tán loạn, bị máu tanh chi khí sặc đến không cách nào thuận lợi để khí. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ trèo trống không được rồi bao lâu. Tiêu Kim Diễn thấp giọng nói, Tôn Vô Tung cũng không ở tại bên trong. Tôn Vô Tung cùng Tiêu nói, hôm nay, ta liền đem ba người các ngươi, luyện vì ta ba cái bóng. Dứt lời, ba người cảm thấy áp lực đột ngột tăng. Triệu Lan Giang mặt không biểu tình, một đao chém. Tiêu Kim Diễn thì tại tùy thời tìm kiếm sơ hở. Chỉ có Lý Khuynh Thành, đối mặt hiểm cảnh, không chút biểu tình. Đồng nhiên, Lý Khuynh Thành hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, hô nói, Tiêu huynh trợ ta. Tiếng nói ở giữa, một đoàn bột phấn từ trên trời giáng xuống, tràn ngập tại ba trượng không gian bên trong. Tiêu Kim Diễn sớm đã gặp qua tại bãi tha ma bản lãnh của hắn, trong lòng tự nhủ hay lắm, đi đến Triệu Lan Giang trước người, đem Triệu Lan Giang trường đao đoạt lấy, thả người nhảy lên. Cong. Đao kiếm tương giao. Một đạo đốm lửa nhỏ dẫn đốt bột phấn. Vâng. Trong chốc lát, hỏa diễm nổi lên bốn phía. Đem Tôn Vô Tung không gian bên trong xương máu, thiêu đốt hầu như không còn. Ba người liên tiếp lui về phía sau. Xương đỏ tận thời, Tôn Vô Tung đứng tại không xa nơi, thần sắc hờ hững nhìn qua ba người. Hắn vừa rồi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cũng không dùng ra toàn lực, chỉ là muốn thử dò xét một chút Tiêu Kim Diễn thực lực chân thật. Lấy Tiêu Kim Diễn biểu hiện, miễn cưỡng tại giang hồ có lợi là một cái nhị lưu cao thủ. Nhưng Vũ Văn Thiên Lộc nói hắn là ẩn kiếm truyền nhân, Tôn Vô Tung trong lòng cũng giật mình, này ẩn kiếm truyền nhân võ công cũng quá yếu đi một chút. Vừa rồi chiến đấu đều phát sinh ở ba trượng không gian bên trong, toàn bộ tiêu giao khách sạn, đừng nói là cửa sổ, tiểu liền cái ghế cũng không có làm hỏng một cái. Phạm Vô Thường hô nói, tiếp lấy đánh a, làm sao không đánh? Đám người ngay ngắn hướng hắn nhìn tới. Phạm Vô Thường ngượng ngập nói, chúng ta trước đó âm thanh rõ ràng à, tiền ta đã thu rồi, này một phòng đồ đâu, các ngươi hủy rồi cũng được, không hủy cũng được, trả lại tiền là quyết định không có khả năng dọn. Tiêu Kim Diễn biết tối nay là không chết không nghỉ kết quả, vừa rồi giao thủ hắn liền biết rõ, tuy là ba người liên thủ, cũng quyết định không phải Tôn Vô Tung đối thủ. Bất quá, hắn y hề nguyên ôm lấy thử một chút xem tâm tính, thăm dò nói, Tôn tiên sinh, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Tôn Vô Tung hờ hững nói, đã nhưng là yêu cầu quá đáng, không nói cũng được. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ vị này huynh đài không theo sáo lộ ra bài à, cười hắc hắc, y hề nguyên nói, ngươi muốn giết ta không quan trọng, này hai vị là vào sinh ra tử huynh đệ, tối nay chuyện không có quan hệ gì với bọn họ, không bằng ngươi thả bọn họ rời đi, tối nay ta liều mình bồi quân tử, cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Tôn Vô Tung nói, giết ngươi, 10 chiêu là đủ. Lý Khuynh Thành nói, Tiêu Kim Diễn, chúng ta cầm ngươi làm huynh đệ có khó, ngươi lại đem chúng ta vứt bỏ. Triệu Lan Giang cũng nói, Tiêu Kim Diễn, chúng ta vậy ngươi làm bằng hữu gặp nạn, ngươi lại đem chúng ta hất ra. Tôn Vô Tung nói, nhìn thấy không, không phải ta không muốn thả bọn họ đi, là bọn hắn không nguyện ý đi, cái này trách không được ta rồi. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi chờ chút ha. Ta hai cái này bằng hữu, một cái vừa bị nhà ta lừa đá rồi, một cái được rồi bệnh bất trị, sống không quá 100 ngày rồi, ta thật tốt khuyên giải bọn hắn. Chợt tức đem hai người kéo đến một bên, thì thầm nói nhỏ bắt đầu. Tôn Vô Tung ở một bên mắt lạnh quan sát, hắn không sợ Tiêu Kim Diễn chạy trốn, chỉ cần hắn có này ý nghĩ, hắn có thể sử dụng lôi đình một kích, đem chi đánh chết. Nghe được Tiêu Kim Diễn 10 phần nghiêm túc khuyên lý, Triệu Nhị người rời đi lúc, hắn trong lòng cũng sinh ra một tia ấm áp. Hắn biết rõ loại cảm giác này. Năm đó hắn bị toàn thôn nhân vứt bỏ, cả ngày đan sờ vài thọ vẹt, chỉ có Vũ Văn Thiên Lộc chịu tiếp nhận hắn, trợ giúp hắn. Những năm gần đây, hắn cũng đem Vũ Văn Thiên Lộc xem như rồi thân nhân duy nhất. Chỗ lấy, vô luận Vũ Văn Thiên Lộc đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Ước chừng chén trà nhỏ khoảng chừng, Tiêu Kim Diễn từ bỏ rồi du thuyết, nói, Tôn tiên sinh đợi lâu, ta không cách nào ngăn cản ta bằng hữu, chỉ tốt lưu lại đến cùng quân tử chiến. Ta vẫn là câu nói kia, tính mạng của ta cứ tới lấy, nhưng ta bằng hữu còn mời thủ hạ lưu tình. Tôn Vô Tung đông nhiên nói, mùng 9 tháng 9, Thái Hồ bờ Bắc, sống chết kết quả, không chết không thôi. Ta chờ ngươi. Tiêu Kim Diễn nói, không thành. Vì sao? Ngày kia ta muốn quan chiến sở cùng đao, Lý Thu Y để chi chiến, ta đem toàn thân vốn gốc đặt ở trận này quyết chiến trên, nửa đời sau ăn thịt vẫn là ăn canh, liền nhìn một trận chiến này rồi. Bao nhiêu tiền? Tiêu Kim Diễn ngạo nghễ nói, 800 văn. Tôn Vô Tung cười rồi, coi như thắng, nửa đời sau vẫn là ăn canh mệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có nửa đời sau. Nhớ kỹ cái này tự ước sẽ, ngươi nếu không đến, ta sẽ giết sạch Kim Lăng Lý ra tất cả mọi người, còn có Triệu Lan Giang tất cả thân nhân. Triệu Lan Giang nói, lao tử một người cô đơn, còn chả lẽ lại sợ ngươi. Tôn Vô Tung nhàn nhạt nói, theo ta được biết, ngươi còn có cái đệ đệ Triệu Giật, tại Bạch Lộc Thư Viện vào học, nếu như không có đoán sai, sang năm liền là thi đấu chi nên rồi. Triệu Lan Giang trợn mắt trừng trừng, ngươi nếu dám động đến hắn một cây lông tơ, coi như chân trời góc biển, ta cũng muốn truy sát đến cùng. Tôn Vô Tung cười nói, nếu muốn giết hắn, 20 năm trước, các ngươi trốn ở giếng cạn bên trong lúc, hắn cũng đã chết rồi. Câu nói này nghe được Triệu Lan Giang toàn thân rét run. Định Châu đổ thành chi dạ, 3 vạn người bị tàn sát hầu như không còn, cả tòa thành chỉ có Triệu Lan Giang, Triệu Giật huynh đệ may mắn còn sống sót, hắn cho là vì may mắn, lại không biết nguyên lai Vũ Văn Thiên Lộc sớm đã biết rõ bọn hắn chỗ ẩn thân. Tiêu Kim Diễn nhìn qua Tôn Vô Tung, mỗi chữ mỗi câu nói, ta sẽ phó ước. Chương 87, thanh kiếm trả ta. Tô Chính Nguyên cũng không ngờ rằng, Khâm Sai đại nhân tại đến Tô Châu thành sau ngày đầu tiên, liền chuyển kiến rồi hắn. Cái đời này hắn nhìn thấy quan lớn nhất, cũng bất quá tuần phủ Triệu Kim Liêm, mà lại mỗi lần gặp mặt, đều là bên cạnh đứng một bên, thở mạnh cũng không dám một thanh. Vị này Khâm Kinh Thành đến Khâm Sai, giọng điệu hòa ái vô cùng, đối với hắn đem Tô Châu thành trị an quản lý ngay ngắn rõ ràng, biểu thị ra khẳng định. Khâm Sai cũng kỹ càng hiểu rõ rồi Tây Sở quân đội cái bóng cướp ngục tình hình, Đương nhiên, Tô Chính Nguyên một mực chắc chắn, kia hơn 20 người là hắn dẫn người đánh chết, Khâm Sai đại nhân cũng không có truy cứu. Tô Chính Nguyên chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, có thể có được Khâm Sai lọt mắt xanh, vậy thì thật là mộ tổ trên bước khói xanh, không, kia quả thực chính là mộ tổ cháy rồi. Trừ rồi biết rõ vị này Khâm Sai họ Bàng bên ngoài, Tô Chính Nguyên đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trước khi chuẩn bị đi, Khâm Sai căn dặn hắn, Tây Sở cái bóng cướp mục chuyện, can hệ trọng đại, ngàn vạn không có thể truyền ra đi. Tô Chính Nguyên đến rồi cửa ra vào, nhìn thấy tuần phủ Triệu Kim Liêm chính tại bên cạnh sảnh đợi chờ Triệu Kiến, hai người đánh rồi cái đối mặt, Triệu Kim Liêm lạnh lùng nói, Tô bộ đầu, nói cũng chớ nói lung tung. Triệu Kim Liêm bây giờ cũng tại nổi nóng trên, Khâm Sai vào thành, cũng không có làm nên đón nghi thức, cũng không có thông chỉ hắn, trực tiếp vào ở Tô Châu phủ nhà biệt thự, hắn biết được tin tức sau, vội vàng đổi rồi quan phục, đến đây đợi chờ, lại bị cáo chi Khâm Sai đại nhân chính tại tiếp khách, khi nhìn thấy chỗ biết chi khách là Tô Chính Nguyên lúc, Triệu Kim Liêm trong lòng chợt lạnh, chỉ sợ Tô Chính Nguyên nói lung tung cái gì, cho nên mới có một hỏi. Tô Chính Nguyên nào dám đắc tội cái này người lãnh đạo trực tiếp, cung kính thi lễ sau, lui về đi ra biệt thự. Triệu Kim Liêm đối Khâm Sai đi theo một tên công công đạo, vị này công công, hạ quan Triệu Kim Liêm, có muốn chuyện cầu kiến Khâm Sai đại nhân, còn mời thông bẩm. Thái giám họ Trương, lần này đi theo Khâm Sai xuất hành, vốn cho rằng có thể vớt chút chỗ tốt, ai ngờ Khâm Sai đại nhân một đường trên nhẹ xe dàn đi, nên có phô trương không có bày ra đến, nên đùa nghịch uy phong không có đùa nghịch bắt đầu, một đường xuống tới, đi đường mệt mỏi, chẳng những không có chất béo, ngược lại gầy rồi hơn 10 cân, đối Triệu Kim Liêm tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt nhìn. Thời điểm không sớm, đại nhân khả năng nghỉ ngơi rồi. Triệu Kim Liêm làm quan hồi lâu, như thế nào lại không biết trong đó muốn nói, liền tiến lên nắm chặt Trương Công Công tay, thuận tay đưa tới một trương ngân phiếu, Trương Công Công dựa lấy đèn quang, nhìn rồi thoáng qua, ước chừng 100 lượng, sinh lòng oán khí, trong lòng tự nhủ 100 lượng đánh phát ăn mày đâu, nhưng mà dù sao cũng là trong triều chính quan to tam phẩm, Trương Thái Giám cũng không tốt đắc tội hắn, đem ngân phiếu hướng trong ngực thu lại, phân phó đi theo sai người lo. Pha trà, nói, ta vậy liền đi nhìn xem đại nhân. Cũng không quản Triệu Kim Liêm, chính mình đổi rồi cái gian phòng đi đi uống trà. Khâm Sai đại nhân đưa tiễn Tô Chính Nguyên, một tên kiếm thị từ sau tấm bình phong đi ra, chính là Đăng Văn Viện tứ đại kiếm thị một trong truyền thư. Khâm Sai hỏi, ngươi cảm thấy Tô Chính Nguyên này người như thế nào? Truyền thư nói, đại nhân định đoạt. Khâm Sai cười mắng một tiếng, cùng truyền kiếm so sánh, tiểu tử ngươi lao cá qua rồi. Đăng Văn Viện tứ đại kiếm thị bên trong, truyền kiếm tính cách hiếu chiến, truyền thư tính tình trầm ổn, truyền cầm tính tình nạo, truyền tiêu vui thương nhân, đều có đặc biệt chút, lần trước truyền kiếm ra sau đó, lần này xuất hành, Lý Thuần Thiết phái rồi truyền thư đến đây đi theo, ăn bài cũng là thỏa đáng. Bàng Khâm Sai nói, trừ rồi một thân con buôn chi khí, ta không có phát hiện hắn trên người có bất kỳ sở trường. Bất quá, đã nhưng là Tiêu Kim Diễn hướng Lý viện trưởng đề cử, chắc hẳn viện trưởng kiểu gì cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi. Truyền thư không nói gì, chỉ là nghiêng tai cùng nghe, vị này Đăng Văn Viện nhân vật số 3, ngày thường nhìn như hòa ái, năm đó nhưng cũng là tay không lưới đao gấu trắng một cái manh nhân. Những năm gần đây, hắn cực ít công khai lộ mặt, cũng rất ít tham dự sân vụ, chỉ là phụ trách Đăng Văn Viện bên trong bí ẩn nhất cái kia 6 nơi, lần này Lý viện trưởng phái hắn đến đây, chắc hẳn cũng ứng với món kia chuyện liên quan. Bàng Khâm Sai nói, Ôn đại nhân thi thể tìm được chưa? Theo truyền kiếm chim bổ câu truyền tin, nay chuyện còn chưa có đầu mối, chỉ nói là cái này chuyện có chút kỳ quặc, sẽ tiếp tục theo dõi xuống dưới. Phái người nhìn chằm chằm Tây Sở kia mấy lượt người, bệ hạ biết được này chuyện về sau, 10 phần tức giận, yêu cầu cần phải tra cái tra ra manh mối. Thông chi 6 nơi kiếm thủ, không có nắm chắc trước đó, không nên khinh cử vọng động. Truyền thư lĩnh mệnh. Triệu Kim Liêm còn ở bên ngoài chờ lấy. Truyền thư nói, cho Trương Đắc đưa một trương ngân phiếu, Trương Đắc không chừng xem ở trong mắt, không có đến đây thông bẩm. Bàng Khâm Sai cười nói, đừng người theo Khâm Sai xuất hành, vai phong lấm liệt, hổ hổ sinh uy, hắn người giám quân này khiến cho bất ức, cả ngày nước dùng quả nước, đoán chừng đối ta có ý kiến đâu. Truyền thư nói này nhà nói không dám cùng đại nhân chút cơn giận dữ, một đường trên đối với chúng ta các loại không vừa mắt, lần này trở về không chừng sẽ ở mặt sau châm ngòi thổi gió. Đại nhân nếu là cảm thấy đáng ghét, ta nhưng lấy nghĩ biện pháp để hắn biến mất. Bàng Khâm Sai ngăn cả nói, dù sao cũng là cao công công người, nên cho mặt mũi, vẫn là muốn cho. Triệu Tuần Phủ còn tại bên ngoài sảnh chờ lấy, muốn hay không truyền kiến. Ứng Thiên Tuần Phủ Triệu Kim Liêm, là Vũ Văn Thiên Lộc một tay để bạt bắt đầu, coi như truyền kiến, cũng bất quá là hỏi han ân cần. Bây giờ Đăng Văn Viện cùng Vũ Văn Thiên Lộc quan hệ khẩn trương, hắn cũng lười mà làm theo mặt mũi công phu, đứng người lên rỗi rồi lưng một cái. Ta ngủ trước một lát. Hắn bỏ đi thường phục, trở lại phòng ngủ, truyền thư đánh tới rửa mặt nước, hầu hạ hắn đi ngủ. Thời gian cuối mùa thu, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Triệu Kim Liêm uống rồi một bụng trà, lại không có võ công sát người, một hồi gió lạnh thổi đến, cóng đến liền nhảy mũi, tức giận đến nổi trận lôi đình, trong lòng sớm đã thăm hỏi Bàng Thiên Nhẹ tổ tông 18 đời hơn mấy trăm lượt, lao tử dù sao cũng là quan to tam phẩm, nếu bàn về chức cấp, còn cao hơn ngươi nửa cấp đầu, ngươi hắn nương cùng lao tử dở giọng, đùa nghịch quan uy, nếu không phải nhìn ngươi còn đỉnh lấy khâm sai mũ, sớm một mùi lửa đem ngươi đó rồi. Mặc dù oán thầm không ngừng, lại cũng không thể trách được, bất chi bất giác, đã là hừng đông. Vừa về đến nhà, còn chưa chờ ngủ xuống, quản gia liền đến thông bẩm, nói khâm sai Bàng đại nhân muốn gặp lao gia, Triệu Kim Liêm liền mặt đều không có làm được đến rửa, lại rất là vui vẻ tiến đến gặp Bàng khâm sai. Nay một lần gặp mặt, Triệu Kim Liêm ngáp liên tục, trả lời vấn đề dâu ông nọ cắm cằm bà kia, tiêu liền một bên Trương Công Công, nhìn rồi đều đồng tình cái này có chút keo kiệt Triệu đại nhân. Ngày hôm đó trước kia, Tiêu Giao khách sạn nội dán ra một chương cáo chi thư, đại ý là vì nên đón Kim Đao Lý Thu Y cùng Sở Cuồng Đao một trận chiến, Tiêu Giao khách sạn nhằm vào trong lúc đó đến đây trong tiệm người trong giang hồ đẩy ra lớn bán hạ giá hoạt động, trong đó tứ đại thế gia, tám môn phái lớn đệ tử bằng minh bài, có thể hưởng nửa giá đãi ngộ, tiêu phí tròn 12, đưa tặng xích thủy rượu một vò đợi một chút. Cái khác các đại môn phái, có thể cân nhắc tình hưởng thụ ưu huệ chờ. Đương nhiên, tại Tiêu Kim Diễn manh liệt phản đối dưới, kia luận võ ở chùa chính sách cũng không có công bố. Tiêu Kim Diễn làm cái thật sớm, tại trong hành lang ăn bữa sáng. Mới xuất lô sữa đậu nành, còn không có chờ uống một ngụm, Lý Khuynh Thành liền bu lại. Tối hôm qua trên ta cân nhắc một đêm, đối phó Tôn Vô Tùng, ngươi là một điểm phần thắng đều không có. Thừa dịp quyết chiến còn có 3 ngày quan cảnh, ta chuẩn bị đem Lý Gia Khuynh Thành một kiếm truyền thụ cho ngươi, mặc dù chỉ là bản thiếu, bất quá có câu nói rất hay, lâm trận mới mài gươm, không vui cũng quang. Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, ngươi là Lý Gia Kiếm nói thiên tài, đánh từ trong bụng mẹ ngay tại luyện này Khuynh Thành một kiếm, đến hiện tại vẫn chưa luyện thành, ngươi trông cậy vào ta 3 ngày có thể luyện ra bông hoa đến. Lý Khuynh Thành nói, ta bất quá là cầu một lòng an mà thôi. Giải thích thế nào? Chí ít ngươi chết trận, ta sẽ không quá mức tại ấy nấy. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ. Triệu Lan Giang cũng đi tới, Lý Gia nương nương kiếm, không thích hợp ngươi. Muốn học, cũng phải học ta vắt ngang đao. Lý Khuynh Thành trong lòng có lửa, sao được, xem thường chúng ta Lý Gia kiếm pháp, chúng ta đến so vẽ so vẽ. Triệu Lan Giang nói, khó nói Triệu mỗ còn sợ ngươi sao, dù sao có người giao trả tiền lên rồi, coi như Tiêu Giao khách sạn hủy rồi, cũng không cần ngươi đến bồi thường. Phạm Vô Thường đang bưng một vò thịt khô tiền đến, nghe vậy liền nói, ai nói, nên phối vẫn phải phối, ta hôm nay mở cửa buôn bán, đang chuẩn bị đại triển hoành đồ, ngươi là ai hỏng rồi ta tốt chuyện, ta liền không để yên cho hắn. Nghe vậy ở giữa, từ ngoài cửa đến rồi mấy cái người giang hồ. Ai là trưởng quỹ? Ta là. Nghe nói các ngươi nơi này ở trọ đánh gãy. Phạm Vô Thường nhìn từ trên xuống dưới mấy người, người cầm đầu kia trong tay cầm một cái phát đao, những người còn lại cầm lấy khảm đao, đao bổ tuổi, cái kéo đảng binh lưới đao, một thân vải thô, quần áo cũng không ngăn nắp, hỏi, các ngươi là bán đao? Người cầm đầu kia nói, chúng ta là Hà Nam lão hổ trại, lần này đến đây nhìn chiến, thấy các ngươi nơi này làm hoạt động, chỗ lấy tiến đến hiểu rõ một cách. Phạm Vô Thường trong lòng tự nhủ liền các hạ bộ này tôn vinh, còn muốn ở chỗ này ăn nhờ ở đậu, nói, phiền phức ngài thấy rõ ràng, chúng ta chỉ chiêu đãi tứ đại thế gia, tám môn phái lớn. Cầm đầu hán tử đập rồi đập bên hông phình lên túi tiền, nói, các huynh đệ, xem ra chúng ta vừa làm rồi một phiếu, có tiền không có chỗ xài à, đi chuyển sang nơi khác. Phạm Vô Thường mắt sắc, liền đổi rồi một bộ sắc mặt, đương nhiên, chúng ta Tiêu Giao khách sạn kết bạn thiên hạ tứ phương hảo hán, cũng không thể làm khác biệt đối đại không phải. Mau mau mời vào trong. Đám người một mạch tiến đến, chút rồi tràn đầy một bàn rau, đuổi việc 3 bàn đậu hũ, 5 phần sợi khoai tây, muốn rồi 3 cân xích thủy rượu, 20 cái bánh bao, sáng sớm bắt đầu ăn. Người cầm đầu kia nói, các huynh đệ, hôm nay này chuyến Tô Châu chúng ta là ấy nhỉ rồi, ngày hôm qua làm một vạn lớn, chúng ta ngay ở chỗ này ăn trên 3 ngày 3 đêm, sau đó đi Thái Hồ bên trên nhìn một trận kinh thế hai tục quyết chiến, cũng coi như mở mang tầm mắt, đến lúc trở lại lao hổ trại. Cũng có thể cùng đại đương gia khoác lác. Kia cái kéo tuổi trẻ hán tử nói, nhị đương gia, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Lần này có thể phân bao nhiêu tiền? Nhị đương gia nói, thế nào, lão lục, nhanh như vậy liền muốn chia tiền liền rồi. Xếp hạng lão lục kia người thưa dạ nói, trở về sau, ta chuẩn bị lên 5 gian phòng ở, sau đó đem hoa quế cưới, ta cảm thấy à, chúng ta ăn bánh bao dưa muối, tại miếu hoang đối phó mấy ngày liền phải rồi. Như thế vung tay quá chán, chúng ta chi không nổi a. Nhị đương gia không vui nói, huynh đệ chúng ta này một phiếu, cũng là cựu tử nhất sinh làm ra, này 3 ngày hoàn hồn rượu, là quyết định không thể tiết kiệm, các huynh đệ nói đúng không đúng? Đám người ầm vang xác nhận, kia lão Lục gặp người khác đều nói như thế, cũng không đáp lời, thấp giọng cắm đầu dùng nữa. Phạm Vô Thường gặp bọn họ đều là chọn tiện nghi chút, tiến tới thời điểm, làm bộ không cẩn thận đụng phải bọn hắn túi tiền một chút, xoạt một tiếng, túi tiền rơi đất trên, vung rồi mấy trăm tiền đồng. Mấy người liền cầm ra binh khí, ngươi muốn cướp tiền sao? Phạm Vô Thường tức giận nói, các ngươi những bảo bối kia, vẫn là chính mình giữ đi. Hôm nay sợi khoai tây giá đặc biệt, ta cho ngươi thêm nhóm một bàn. Đối với những này nghèo hàng, hắn cũng không có đuổi đi, mở cửa làm sinh ý, nơi nào có đuổi khách nhân đi đạo lý. Lại nói, hôm nay đầu một ngày, còn muốn nhân cơ hội kéo một số người khí. Đến trưa, càng ngày càng nhiều người giang hồ tràn vào rồi tiêu giao khách sạn, này nhưng vội vàng tiêu kim diễn, lại là bưng trà, lại là đưa nước, hắn bận không qua nổi, đem Lý Khuynh Thành, Triệu Lăng Giang, Tiểu Hồng Ngư đám người đều kéo vào hỗ trợ. Lý Khuynh Thành tâm tư dù sao tiêu kim diễn đánh không lại Tôn Vô Tung, cũng không nhận tâm cự tuyệt, chỉ là ỷ vào thân phận mình, mang theo một cái ấm trà, đứng ở đằng xa xuất công không xuất lực. Lúc này, có hai thanh niên kiếm khách đẩy cửa vào, mới mở miệng liền nói, cách lao tử, rượu ngon thịt ngon hầu hạ, nếu đem tiểu gia phục vụ ba vừa phải làm, tiểu gia bạc một số lớn thưởng. Phạm Vô Thường nhìn lên hai người này, mày kiếm mắt sáng, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn y phục cách ăn mặc, liền biết không phải là người bình thường. Thời sau khi nghe ngóng, mới biết là Thanh Thành phái Ngô Quang Tổ đệ tử, sư huynh cứ gọi họ Ngô tên chỗ sợ, khác sư đệ họ ngải tên ai ai, vội vàng để vào bên trong. Đồ nhắm trên đủ, sư đệ ngải ai ai nói, sư huynh, ta nghe nói gần nhất giang hồ trên các đại cao thủ đều nhao nhao tràn vào Tô Châu Thành, nhưng hai ta một đường đánh tới, cũng không có nhìn thấy cái ra dáng đối thủ. Chúng ta sống ở Thanh Thành, cực ít vào đời, khó nói giang hồ trên thực sự không có cái có thể đánh cho rồi sao. Nô Sở Úy ra vẻ không vui nói, sư đệ, không thể nói như thế. Hắn bưng một chén rượu lên, đặt ở môi bên nhấp một miếng, chậm rãi nói, lâm xuống núi trước đó, sư phụ nói rồi bao nhiêu lần, hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất là cái gì? Cái gì? Điệu thấp. Điệu thấp biết hay không? Những cái kia cùng chúng ta so tài người, nghe xong chúng ta sư phụ danh hảo, nhìn tại sư phụ mặt mũi trên, nói hai câu kính đã lâu, chưa hẳn không có thật bản sự. Đương nhiên. Chúng ta sư phụ hùng cứ xuyên trung võ lâm nhiều năm, danh xưng thuộc trung thứ nhất kiếm, coi như cực ít xuống núi, tùy tiện dậm chân một cái, giang hồ trên cũng phải loạn chiến. Một người nói, vậy ngươi sư phụ nhiều lắm nặng A, được 300 cân A. Nói tiếp người, là một thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua 14-15 tuổi niên kỷ, áo gấm đồ đông một bộ sống thoát hoàn khố công tử ca bộ dáng, bên cạnh biên lão người hơn 50 tuổi, hai mắt nhập nhèm, tựa hồ ngủ không tỉnh đồng dạng. Nô Sở Úy gặp có người làm nhục sư môn. Vô bàn lên, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Thiếu niên không có chờ mở miệng, cái chán liền chịu rồi một cái bạo lật, lão giả có chút không cao hứng nói, tiểu thiếu gia, cơm muốn nhiều ăn, nói còn ít nói hơn. Giang hồ bên trong tự nhiên có giang hồ bên trong đạo lý, ngươi như lại dựng dưới gốc dạng, lão phu không tránh khỏi muốn mang ngươi trở về rồi. Thiếu niên bất mãn nói, ta không quen nhìn bọn hắn miệng kia mặt mà thôi. Bất quá, cũng rất là biết điều, ngồi xuống ngoan ngoan ăn cơm. Lão giả xông Thanh Thành phái hai người chắp tay. Đồng nôn vô kỵ, hai vị thiếu hiệp xin đừng trách. Bởi vì cái gọi là đưa tay khó đánh người mặt tươi cười, người ta vẻ mặt ôn hòa, hai người bọn họ mặc dù không thích, nhưng cũng không có truy cứu. Ngay tại lúc này, một tên người mặc màu vàng lớn cơ bào, dáng người cao gầy tuổi trẻ người đi đến, mặt sau có ba cái tùy tùng, từng cái đều là gấm mặt mà trang phục. Thanh niên bộ dáng ngược lại là tuấn mỹ, chỉ là một đôi mắt híp lại, để người cảm thấy có chút khó chịu. Thanh niên há miệng liền nói, ta đi ngang qua khách sạn. Nghe được một luồng rắm thúi từ trong tiệm truyền đến, còn hùng cứ xuyên trung, thục trung thứ nhất kiếm, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Thanh Thành nhị cậu. Thanh Thành hai người nói, ngươi là Đường Thất. Thanh niên cười ha ha một tiếng, trong tay quạt xếp mở ra, không sai, bản nhân chính là thục trung đường môn thất thiếu gia, họ Đường tên nạo. Thục trung đường môn, ám khí dung độc, thiên hạ vô song. Đường gia thất thiếu gia Đường Nạo, tại giang hồ trên cũng có một cái uống số, gọi Nạo công tử, này nhân sinh tính khoe khoang, cá tính cuồng vọng. Không coi ai ra gì, nhưng cũng xem như chính phái nhân sĩ. Bản nhân cũng được Đường gia môn chủ Đường Thiên Dương chân truyền, một tay ám khí khiến cho xuất quỷ nhập thần, đặc biệt là một tay tán hoa thiên nữ, khiến giang hồ bọn đạo trích nghe tin đã sợ mất mật. Đám người nghe xong người tới là Đường Ngạo, lộn xộn hướng về sau nơi xa thối lui. Nô Sở Úy nói, Đường Thất, chúng ta Thanh Thành cùng đường môn nước giếng không phạm nước sông, ngươi này loại nhục nhã bản môn, đến tột cùng có gì giáp tâm. Đường Ngạo nói, lúc đầu các ngươi khoác lác. Không liên quan gì đến ta, thế nhưng là các ngươi nói Thanh Thành chính là xuyên trung môn phái thứ nhất, ta liền không thích nghe. Đường Ngạo cười lớn một tiếng, nói, chỉ cần có ta Đường Ngạo tại, Thanh Thành phái tại Thục Trung Thủy Trung là cái nhị lưu môn phái, thỏa đáng không có chạy rồi. Nô Sở Úy nghe vậy giận dữ, vỗ bàn một cái, đang muốn đứng dậy, lại bị ngải ai ai giữ chặt. Sư huynh, người này võ công cao cường, đầu óc lại không tốt dùng, chúng ta không cần thiết chấp nhặt với hắn. Dứt lời, Song Đường Thất chắp tay một cái, Đường Thất công tử, coi như chúng ta nói đến không đúng. Không phải coi như, kia quả thực chính là không đúng. Nô Sở Úy nghe vậy, nổi trận lôi đình, bị sư đệ giữ chặt, mới không có động thủ. Đường Ngạo rất hài lòng gật gật đầu, lại nói, nơi này ai là trưởng quỹ? Phạm Vô Thường liền nói, ta là. Đường Ngạo giương một tay lên, một mai kiếm nhỏ màu vàng kim đính tại rồi Phạm Vô Thường trước người cột đá từ trên, thân kiếm chui vào đá bên trong, chỉ còn lại kiếm đuôi đang rung động nhẹ nhẹ. Rượu ngon thịt ngon cứ việc trên, lão tử là có tiền. Hắn lộ một tay, thủ hạ mấy người nhao nhao lớn tiếng khen hay, thiếu gia tốt bản lãnh, liền này một chiều, thiên hạ có thể so sánh qua được công tử, không có mấy cái. Đường Ngạo cười ha ha nói, đúng thế, ta hôm qua còn nhìn thấy Hiểu Sinh giang hồ chủ sự hái gió rồi, hỏi hắn vì sao lần này thanh niên tuấn ngạn bảng, sao được đem Lý Khuynh Thành xếp tới rồi phía trước ta, ngươi đoán kia người sao phải nói. Thiếu gia chỉ rõ, người kia nói, Lý Khuynh Thành là Kim Lăng Lý gia đệ tử, Lý gia xuất thủ hào phóng, bỏ ra mấy vạn lượng bạc. Ta Đường gia mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không chịu vì loại này chuyện dùng tiền, chúng ta có thể lên bảng, bằng vào thật sự bản sự, không phải kháo tẩu cửa sau nắm quan hệ. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua Lý Khuynh Thành, trong lòng tự nhủ trước đó không lâu ngươi còn trò cười ta tới lấy, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à. Lý Khuynh Thành mang theo ấm trà, chính tại không xa nơi, dở khóc dở cười. Đường Ngạo lại nói, nếu là Lý Khuynh Thành thật sự ở nơi này, cũng liền phối cho ta bưng trà đổ nước phần. Đám người nhao nhao xưng là. Đường Ngạo gặp Lý Khuynh Thành quay người muốn đi, liền nói, tiểu nhị, còn thất thần làm gì, còn không cho bản thiếu gia châm trà. Lý Khuynh Thành mang theo ấm trà đi tới. Đường Ngạo híp mắt dò xét lấy hắn, nói, tiểu tử ngươi bộ dáng dáng dấp còn không tệ, ở chỗ này một tháng nhiều ít đồng lộc a. Lý Khuynh Thành tức giận nói, 30 đồng, bao ăn ở. Đường Ngạo nói, mới 30 đồng, nhà ta nuôi lấy chó, một tháng đều hoa 3-4 lượng bạc đâu, không bằng ngươi đi theo ta lan lộn, về sau bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Tùy Tùng nghe xong, nói liên tục thiếu gia Bồ Tát lòng dạ, gặp Lý Khuynh Thành thờ ơ, lớn tiếng nói, tiểu tử, công tử nhà ta coi trọng ngươi, là ngươi tạo hóa, còn không mau nói lời cảm tạ. Lý Khuynh Thành nói, thục trung rau quá cay, ăn lấy tiêu chảy, ta ăn không quen. Nói lấy, đem rót đầy chén trà, đưa tới, Đường thiếu gia, mời dùng trà. Trong miệng mặc dù khách khí, trong tay lại trong tối vận kình, dùng ra rồi dính tự quyết. Đường Ngạo đưa tay đón, một lấy phía dưới, chén trà không nhúc nhích tí nào. Đường Ngạo ồ lên một tiếng, vẫn là người luyện võ. Hắn có lòng khoe khoang, vẫn lên nội lực, nói, lấy ra. Lý Khuynh Thành nội lực vừa rút lui. 3. Một bát trà nóng tất cả đều vẩy vào Đường Ngạo trên mặt. Đường Ngạo ngao một tiếng, lần này khiến cho hắn chật vật không chịu nổi, lập tức thẹn quá hóa giận, phất tay chính là một bàn tay đánh qua. 3. Một tên thuộc hạ bụ mặt nói, thiếu gia, ngài đánh nhầm. Đường Ngạo mắng, biết rõ bản thiếu gia con mắt không dùng được, ngươi còn đem mặt lại gần đánh, đáng đời. Đường Ngạo đem kia thuộc hạ đá một cái bay ra ngoài, huy quyền liền hướng Lý Khuynh Thành công tới. Lý Khuynh Thành nhưng cũng không tức giận, một chiêu một thức, cùng chi phá giải, nhưng lại không vội ở thắng được. Đường Ngạo luôn cảm thấy đối phương võ công đồng dạng, nhưng hơn 10 chiêu sau, lại mảy may không chiếm được chút tiện nghi nào, thế là nghĩ đưa lên ám khí. Ai ngờ Lý Khuynh Thành sớm đã phát hiện hắn ý đồ, mỗi lần không chờ hắn phát ám khí, nắm đấm liền đã công tới đây, tức giận đến Đường Ngạo ngao ngao kêu to. Thanh Thành phái hai người bên cạnh bên vỗ tay, nói đến ngồi châm trọng. Xuyên Trung môn phái thứ nhất, thuộc trung đệ nhất cao thủ, thật sự là cho chúng ta thuộc trung võ lâm mất mặt. Hồn nhiên quên rồi vừa rồi chính là hai người tại cho mình trên mặt thiết vàng. Đường Ngạo buồn bực nói, dừng tay. Lý Khuynh Thành lui lại rồi mấy bước, mắt lạnh nhìn qua hắn. Ngươi có dám hay không tiếp ta bà chiêu ám khí? Lý Khuynh Thành cười nói, xin cứ tự nhiên. Đường Ngạo hai tay vân về, mười ngón ở giữa, không biết khi nào nhiều rồi mười trôi kiếm nhỏ màu vàng kim, nói, kiếm này chính là ta thuộc trung đường môn độc môn ám khí, kiếm vì thuần vàng chế tạo, kiếm nặng 3 lượng 3 tiền, trên có tôi luyện kịch độc, thấy máu phong hầu, tên là đánh quỷ kiếm, tiêu liền quỷ chúng rồi cũng phải đi gặp Diêm Vương, ngươi có dám hay không tiếp ta bà chiêu? Lý Khuynh Thành nói, mười trôi kiếm, hơn 30 lượng vàng. Các ngươi đường môn thật là bỏ được dốc hết vốn liếng vốn a. Đường Ngạo nói, lão tử có tiền, ngươi quản được lấy sao? Này bên còn tại rằng co bên trong, lại nghe bên cạnh bên một tiếng ầm vang tiếng vang. Lại là trong khách sạn một cây cột đá ầm vang sụp đổ. Tiêu Kim Diện trong tay cầm đá bên trong kim kiếm, cắn rồi một ngụm, nói,

Bạo Vũ Lê Hoa Trâm việc quan hệ Đường Môn sống chết tồn vong, như tại Đường Môn bên trong còn có bản sao, cũng quyết không là hắn có thể chạm đến. Càng huống chi những năm gần đây, Đường Ngạo lâu dài tại giang hồ thượng du đãng, cực ít bước chân gia tộc công việc, tại địa vị trong gia tộc đã dần dần biên giới hóa. Hắn suy nghĩ một lát, nói: "Các ngươi là đang lợi dụng ta." Lão giả khẽ mỉm cười, "Ngươi cũng có thể lý giải thành ngươi đang lợi dụng chúng ta." Chợt tức lại bổ sung nói: "Cuộc mua bán này rất có lời." Đường Ngạo nội tâm có chút dây dưa, hắn tại này một hệ bên trong xếp hạng thứ 7, lại là tầm cao khí ngạo nhân vật, đối Đường Môn vị trí gia chủ, cũng ôm lấy một tia ý nghĩ. Nhưng mà, Đường Môn bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, trưởng tử ổn trọng, thứ tử trí tuyệt, đều là tuổi trẻ một hệ hảo thủ, càng huống chi Đường Môn còn có một cái bất thế kỳ tài Đường Thiên Kiều, sắp xếp như thế nào đều không tới phiên Đường Ngạo. Nhưng mà, lão giả lời nói này, để hắn bước lên một tia hy vọng. Hắn hỏi, các ngươi muốn như thế nào? Lão giả nói, cầm tới Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đồ phổ, ta giúp ngươi trèo lên trên vị trí gia chủ. Coi như ngươi không đáp ứng, chúng ta cũng sẽ tìm những người khác. Ngươi đến tuột cùng là ai, ta lại như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Lão giả đứng dậy, đem thiếu niên xách lên, thiếu niên hô nói, lão gia hỏa, ta còn không có ăn xong đâu. Lão giả kia cùng thiếu niên từ Đường Ngạo trước mắt trong nháy mắt biến mất, đảo mắt rơi xuống phố dài bên trên. Lão giả âm thanh chậm rãi truyền đến, Tây Bắc hải ngoại, đất hoang chi góc, Bất Chu Sơn dưới, vạn pháp cùng gia tộc. Lão phu Bất Chu Sơn dưới tản ra người mà thôi. Đường Ngạo trong lòng chấn kinh, thì thào nói, Bất Chu Sơn dưới, vạn pháp cùng gia tộc. Chẳng lẽ là hắn? Đường Môn tại giang hồ trên đã mấy trăm năm lịch sử, tự nhiên biết rõ giang hồ bên trong, tứ đại thế gia, tám môn phái lớn bên ngoài, còn có một chút không muốn người biết giang hồ bí cảnh, hai các, ba tông, bốn môn, mỗi người mỗi vẻ, ẩn nấp tại nhân gian, cực ít hiện thân giang hồ. Bắc Chu phía Bắc, Tây Bắc hải ngoại, Bất Chu Sơn dưới, chính là ba tông một trong vạn pháp tông sở tại. Thừa dịp Phạm Vô Thường không ở, Tiêu Kim Diễn thuận một hồ lô rượu, trốn ở kho tủi uống rượu một chén. Nhìn thấy Lý Khuynh Thành tiến đến, Tiêu Kim Diễn đem rượu hồ lô đưa tới, đến một ngụm. Lý Khuynh Thành nói, không uống, suối quẩy. Tiêu Kim Diễn nói lời này ta liền không thích nghe, uống ta rượu gọi suối quẩy rồi. Lý Khuynh Thành, ngẫm lại tiếp qua hai ngày, ngươi mạng nhỏ liền không có, cùng ngươi một cái hồ lô uống rượu, chẳng phải là suối quẩy. Tiêu Kim Diễn bất mãn nói, ngươi không nói lời nào, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, mới mở miệng, bạn tận. Hắn đem hồ lô thu hồi lại, mặc kệ hắn. Lý Khuynh Thành đi lên trước, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đặt ở hắn đầu giường, cái này đưa ngươi. Mở hộp ra, màu vàng tơ lụa trên, nằm lấy một thanh xanh biếc tiểu kiếm. Tiểu kiếm ước chừng khoảng 3 tấc, toàn thân trong suốt sáng long lanh, lộ vẻ thượng đẳng cổ ngọc trổ chế, nhìn kỹ phía dưới, ngọc kiếm bên trong, hình như có chân nguyên lưu động. Kim Lăng Lý gia truyền thừa 500 năm, trừ rồi Khuynh Thành từng kiếm một quyết bên ngoài, liền là năm đó Kim Lăng Vương lưu cho hậu nhân ba thanh thương tâm tiểu kiếm. Thương thế kia tâm tiểu kiếm, mặc dù không kịp ba tấc, lại rất có lai lịch. 300 năm trước, Lý gia tổ tiên dùng rồi một thanh, trợ giúp Lý gia tránh thoát một kiếp, bây giờ chỉ còn lại có hai thanh, trong đó một thanh cho rồi Lý Kinh Hồng, khác một thanh cho rồi Lý Khuynh Thành. Tiêu Kim Diễn một mặt nghiêm nghị nói, Lý Khuynh Thành, đây là nhà ngươi truyền chi vật, này đồ vật ta không thể nhận. Lý Khuynh Thành nghiêm mặt nói, ngươi lại không học Khuynh Thành một kiếm, nếu ngươi chết rồi, tương lai ta tỉ biết rõ, còn không đem ta truy sát đến chân trời góc biển. Ngươi không biết rõ, có cái võ công cao hơn ngươi, tính tình lớn hơn ngươi tỉ tỉ, là một loại như thế nào cảm thụ. Ta thế nhưng là từ nhỏ sống ở loại này trong cơn ác ngộng. Lần đầu tiên nghe nói Lý Kinh Hồng, là Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành cùng xông vào Phong Đô Quỷ Thành, đại phá ngũ quỷ trận lúc đó, hai người võ công mới vào chi huyền. Cơ hồ bỏ mạng tại Phong Đô. Trốn ra được sau, Lý Khuynh Thành nói, ta có người tỷ tỷ, tương lai ngươi nếu là cưới nàng, ta liền sẽ không bị khi phụ rồi. Tiểu Kim Diễn hỏi vì sao, Lý Khuynh Thành nói, ta đánh không lại hắn, nhưng cũng lấy đánh qua ngươi, nàng khi dễ ta, ta liền đánh ngươi. Ngươi về nhà liền đánh nàng. Tiểu Kim Diễn nói như vậy đi nói, vẫn là ta ăn thiệt thòi. Lý Khuynh Thành lại nói, ta tỷ tỷ là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, ngươi nếu là ăn thiệt thòi. Thiên hạ liền không ai chiếm tiện nghi rồi. Về sau, gặp được Lý Kinh Hồng lúc, Tiêu Kim Diễn kinh động như gặp thiên nhân, nhưng mà Lý Kinh Hồng lại một lòng tu hành kiếm nói, đối tình yêu nam nữ không có chút nào hào hứng. Về sau, hắn dây dưa đến cùng nát đánh, dây mặt ra, tại Lý Khuynh Thành tác hợp phía dưới, hai người chung du động Hàng Châu, mới có năm đó câu kia ước hẹn 3 năm. Nhưng mà, 3 năm kỳ hạn sớm đã qua. Tiêu Kim Diễn sớm đã không phải võ lâm minh chủ, Lý Kinh Hồng cũng ở nhân gian biến mất. Lý Khuynh Thành gặp hắn ngẩn người, nói, kỳ thực, mặc dù không chịu thừa nhận, tiểu liền cha ta cũng cho rằng, ta tỷ khả năng đã không còn tại thế giữa rồi. Những năm này, ngươi vì nàng làm sự tình đã đầy đủ, ta chỉ là mở câu trò đùa mà thôi. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, mới đưa đoạn này trí nhớ vung đi, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn trong lòng lại nổi lên rồi một nữ tử bóng người, chính là Dương Châu trăng sáng đêm dưới, vị kia lãnh nhược băng xương nữ tử áo đen. Triệu Lan Giang tiến đến, hai người lại vụng trộm uống rượu. Tiêu Kim Diễn đem rượu hồ lô ném đi qua, Triệu Lan Giang nhận lấy ngửa đầu liền lên rót, đem một hồ lô rượu uống cạn, nói, cùng ngươi cộng ẩm cơ hội không nhiều lắm, tạm đi tạm chân quý. Tiêu Kim Diễn nói, sao được các ngươi cả đám đều nhận định, cùng Tôn Vô Tung một trận chiến, ta là chết chắc. Dù sao cũng là đồng sinh cộng tử qua chiến hưu, khó nói các ngươi đối ta một chút lòng tin cũng không có sao. Lý, Triệu Nhị người cùng kêu lên nói, không có. Triệu Lan Giang lại hỏi, khó nói ngươi có biện pháp. Tiêu Kim Diễn nói, có câu nói các ngươi không biết có nghe hay không qua. Lời gì? Tiêu Kim Diễn nói, đại lực ra kỳ tích. Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi có biện pháp rồi? Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, cẩu cấp khiêu tường, con thỏ gấp rồi còn cắn người đâu, không thử một lần, làm sao biết rõ? Lời tuy như thế, hắn trong lòng vẫn không có lực lượng. Huyết ma ảnh Tôn Vô Tung, mặc dù chưa trên ba bảng, nhưng võ công lại không chút nào mập mờ, cùng thiên bảng thứ bảy cổ phu tử cũng có sức đánh một trận, mà không rơi hạ phong. Tiêu Kim Diễn đối trên Tôn Vô Tung, liền như Đường Bất Kính đối trên Tiêu Kim Diễn đồng dạng, không thể chống đỡ một chút nào. Rượu đã uống cạn. Há có thể không rượu. Có lẽ đây là ba người một lần cuối cùng cộng đồng rồi. Tiêu Kim Diễn lại đi phòng bếp thuận một vò rượu, đẩy ra bùn phòng, một bát uống vào. Tiêu Kim Diễn nói, sở cùng đao, Lý Thu Y đi một trận chiến, ta một mực hoài nghi có người tại phía sau màn thao túng, nhưng những ngày này đến, chúng ta đã điều tra nửa ngày, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Khó nói chúng ta bỏ sót cái gì đầu mối. Lý Khuynh Thành đống nhiên nhớ lại một cái chuyện, hỏi Triệu Lan Giang, ngươi nhưng từng nghe qua đại đức cái này niên hiệu. Triệu Lan Giang nói, đây là Tây Sở tiền nhiệm hoàng đế niên hiệu. Kia đại đức 30 năm phát sinh cái gì chuyện? Triệu Lan Giang từng tại Tây Thủy Tòng Quân, lại tại Tây Sở chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, đối Tây Sở chuyện hiểu khá rõ, nói, đại đức 30 năm, Tây Sở hoàng đế cử hành triều thánh nghi thức, tế bái tổ tiên, cũng đem nhị hoàng tử Sở Biệt Ly sắc phong làm thái tử, tương lai kế thừa đại bảo, về sau 31 năm, Sở Biệt Ly mất tích, Sở Cựu đăng cơ, ngươi hỏi cái này làm gì? Tiêu Kim Diễn lớn tiếng nói, đại đức triều thánh cầu. Trước đó không lâu Lý Lao Tam, Thiên Mã Tiêu cục diệt môn thảm án, mặc dù cha ra hung thủ là Đường Đường, nhưng nàng trước khi chết, cũng không lộ ra phía sau màn sai xử người. Bọn hắn vốn cho rằng là báo thủ, như thế vừa đến, có lẽ có khác kìm ưu. Lý Khuynh Thành nói, nếu như Sở Trung Thiên không phải Sở Biệt Ly, như vậy Sở Biệt Ly có lẽ có khác một thân. Tiêu Kim Diễn cũng nói, Lý Lao Tam, Lăng Thiên Nam từng là đại nội thị vệ, bọn hắn tự nhiên cũng đã gặp Sở Biệt Ly. Triệu Lan Giang hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Có người mượn Đường Đường chi thủ, giết người diệt khẩu. Tây Sở kêu bên, Sở cùng đao, Tây Sở cái bóng, Nhất Tiếu Đường Dương Tiếu Tiếu, còn có hôm đó tại Lý Gia Diệu cửa hàng nhìn thấy những người kia, những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chỉ sợ cũng không phải người một đường, nếu không cũng sẽ không tại cướp ngục thời điểm vung tay ra tay rồi. Lý Khuynh Thành phân tích nói, Sở Biệt Ly không ở ngục bên trong, kia hẳn là còn ở nội thành. Nếu như không có đoán sai, Sở cùng đao, Lý Thu Y quyết chiến này, chính là những người kia hiểm hộ Sở Biệt Ly bỏ thành thời điểm. Chỉ là, Vũ Văn Thiên Lộc cho Tây Sở thả ra như thế lớn một cái tin tức, đến tột cùng là vì rồi cái gì? Triệu Lan Giang nói, vậy sẽ phải hỏi Vũ Văn Thiên Lộc bản nhân rồi. Tiêu Kim Diễn nói, có lẽ, Tôn Vô Tung sẽ có đáp án, điều kiện tiên quyết là ta có thể còn sống trở về. Hắn đứng người lên, đối với hai người nói, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang, cái đời này có thể giao cho các ngươi hai vị bằng hữu, là ta Tiêu Kim Diễn may mắn, quyết chiến này, ta có một chuyện muốn nhờ. Không chờ Tiêu Kim Diễn mở miệng, hai người đứng dậy, xoay người rời đi. Tiêu Kim Diễn ở phía sau hô nói, uy, các ngươi không hãy nghe ta nói hết sao. Đang muốn đuổi theo ra đi, nhìn thấy Phạm Vô Thường ngăn lại hai người, các ngươi nhìn thấy Tiêu Kim Diễn rồi sao? Cái gì chuyện? Vừa rồi ta đi bên ngoài tính tiền, trở về phát hiện phòng bếp rượu thiếu rồi một vò, làm sao hai ngươi trên người như thế lớn hơi rượu? Triệu Lan Giang nói, vừa uống rồi một bát rượu nếp thang canh. Ngươi không phải tìm Tiêu Kim Diễn nha. Hắn tại kho tuổi đâu? Tiêu Kim Diễn sớm đã nghe được ba người đối thoại, tại Phạm Vô Thường tiến đến trước đó, sớm đã nhảy cửa sổ mà ra, tránh rồi ra ngoài. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đi ra Tiêu Giao khách sạn, hai người tâm tình có chút ngưng trọng. Hai người này ngày bình thường lẫn nhau không quen nhìn, nhưng mà hôm nay nhưng không có đấu võ mồm hào hứng. Hai người đều từ đáy lòng nhận định, Tiêu Kim Diễn không phải Tôn Vô Tung đối thủ, càng huống chi giết mệnh lệnh của hắn đến từ Vũ Văn Thiên Lộc, trừ phi Lý Thuần Thiết đích thân đến, căn bản là không có cách ngăn cản cái này chuyện. Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi đoán Tiêu Kim Diễn muốn cầu chúng ta xử lý cái gì chuyện? Triệu Lan Giang sững sờ, có lẽ là vay tiền a? Có đạo lý. Triệu Lan Giang nói, ta một kẻ nghèo rất mồng tơi, ngươi lại không thiếu tiền, mượn chút thế nào? Lời tuy nói như vậy, hắn quang mượn không về, cũng không phải sự tình. Hắn hiện tại còn thiếu ta không ít tiền đâu, được nghĩ biện pháp. Triệu Lan Giang nói, ta có cái biện pháp. Ta cũng có cái biện pháp. Ngươi là? Triệu Lan Giang đập rồi đập bên hông vắt ngang đao, gặp chuyện không quyết, có thể hỏi tài thần mặc kệ, dùng đao nói chuyện. Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, lời này làm sao như thế quen thai, bất quá nói cậu thả lý không cậu thả, ta cũng đang có ý này. Không hổ là Tiêu Kim Diễn tốt bằng hữu. Hai ta có tính không bằng hữu? Triệu Lan Giang lắc đầu, không tính. Lý Khuynh Thành hỏi, vì sao? Địch nhân của địch nhân là bằng hữu của bằng hữu, chưa hẳn là bằng hữu. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Người ta liên thủ, thịt rồi tôn vô tung. Chương 90, ra trận phong ba. Mùng 9 tháng 9, Trung Cửu. Cả thế gian đều chú ý kim đao, cuồng đao chi chiến, rốt cục đến. Đây là giang hồ 20 năm qua, đứng đầu nhất hai tên cao thủ quyết đấu. Sắc trời không sáng, quá bờ hồ trên đã bắt đầu người người nhốn nháo, vô số người trong giang hồ nhao nhao để đến, để chiếm trước một cái tốt vị trí. Nguyên bản trận luận võ này, quan phủ nghiêm cấm tạp vụ người chờ tới gần Thái Hồ. Hai ngày trước, mới tới Khâm Sai đại nhân thái độ khác thường, mệnh lệnh Tô Châu phủ trong đêm xây dựng một tòa đủ để dung nạp 3.000 người nhìn chiến đài, căn cứ vị trí khác biệt, theo 20 lượng đến 200 lượng không chờ bán ra vé vào cửa, tất cả nhìn chiến đám người, hết thảy bằng phiếu ra trận, trốn vé, không ở chỉ định khu vực nhìn chiến người, một khi bắt được, chặt chẽ xử lý. Vì thế, Khâm Sai đại nhân điều động rồi 2.000 quan binh, phụ trách duy trì trật tự hiện trường. Dù là như thế, không đến một ngày, 3.000 vé vào cửa bán sạch. 20 lượng bạc nha, không có nhưng lấy kiếm lại. Đối với người trong giang hồ, bất quá là nhiều đoạt cái tài chủ sự tình. Nhưng Lý, sợ một trận chiến, 20 năm khó gặp, càng huống chi có ít người ngàn dặm xa xôi lại tới đây, nếu ngay cả Lý Thu Y, sợ cuồng đao cái bóng không có gặp một cái, tương lai cùng người khác khoác lác, người ta hỏi tới, Lý Thu Y mặc màu gì quần áo, liền cái này đều không đáp lại được, há không mất mặt. Nơi có người, thì có cơ hội buôn bán. Quá bờ hồ bên, như làm người mặc hoàng bố áo dài, đỉnh lấy đầu châu tiểu nhị, nhao nhao chào hàng so vũ môn phiếu. Những người này vớt lệnh môn, từ lục phiến môn trong tay làm đến không ít phiếu làm lên rồi hai nói con buôn, nguyên bản 20 lượng vé vào cửa, bị xào đến rồi 100 lượng, nghe nói nhìn chiến đài cao nhất vị trí, giá vé xào đến 1.000 lượng. Đương nhiên, số tiền này cũng muốn cầm ra một bộ phận, giao lên cho bản địa bộ khoái, vậy cũng là mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Còn có một số tiểu thương phiến, chọc lấy gánh vác, ở đây thức ăn ngoài nổi rồi đồ ăn vặt, keo đường, nguyên bản 10 văn một bát mì sốt, bây giờ cũng giá cả lật rồi mấy lần. Trong lúc nhất thời, quá bờ hồ bên tiếng ồn đại động, như Tô Châu thành chợ bán thức ăn đồng dạng. Mì cay thành đô, thịt thái mì, đến một bát, thi đấu thần tiên. Trao, trường cắt trao, không thối không cần tiền. Tranh minh họa bản Lý Thu Y ỉa đại chiến giã kết áo, mua một tặng một rồi. Tiểu thương phiến nhóm cũng đều hất ra quay hàm, khàn cả giọng gào thét, đến mời chào khách nhân. Có hai cái bán hoa quả tiểu phiến, đều nhìn chúng một vị trí tuyệt hảo quầy hàng, đều nói chính mình tới trước, vì thế hai người xoay đánh nhau. Sinh hoạt không dễ, vì rồi ngày mai kiếm sống, không tiếc liều đến đầu rơi máu chảy. Bọn hắn cũng mặc kệ kim đao, ngân đao, nghe nói nhiều người ở đây, hơn nửa đêm nhập hàng chọn lấy mấy chục dặm đường, lại tới đây, bất quá là vì nhiều bán 180 văn đồng tiền mà thôi. Tiếng gào liên tục không ngừng. Tại tầm thường nhất nơi hẻo lánh, có một cái mặt quán. Mặt quán không lớn, một cái mặt gánh, một cái đốt lấy nước nóng nổi. Đất trên bày lấy một khối phiến đá, trên đó viết sơn đông mì sốt 5 chữ, thế bút du long đi phượng, viết được có chút tuấn dật. Lão bản là một người trung niên nam tử, tướng mạo anh tuấn, dáng người gầy gò, người mặc cũ nát nho sam, lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó, cũng không chủ động gọi mời chào khách nhân, cầm lấy một cái nhánh cây, hư giữa không trung bên trong, không ngừng tại so vẽ, tựa hồ là đang viết chữ. Nếu có người đến, liền nấu một bát, thả hơn mấy giọt dầu vừng, mấy hạt hành thái, ngồi thành một bát nóng phún phún sơn đông mì sốt. Khách nhân ăn nghỉ, vẫn như cũ chỉ lấy 10 văn. Cái khác mấy cái mặt quán lao bản nhìn không được, tới đây nói, tiểu tử, chúng ta mặt đều là 50 đồng, ngươi chỉ lấy 10 văn, ngươi đây là không cho các huynh đệ cơm ăn à. Lao bản không có đáp lời, vẫn ở chỗ cũ đất trên viết chữ. Kia có người nói, hoặc là đều theo 50 đồng lấy tiền, hoặc là ngươi cái địa phương kia. Lại có người nói, có nghe thấy không? đoán chừng là người câm. Đại ca, hắn ở chỗ này, quay đến chúng ta không có cách nào làm sinh ý, dứt khoát đem hắn sạp hàng bị nện rồi. Chúng mặt quán lao bản nhau nhau xưng thiện, liền muốn tới đây nện sạp hàng. Đồng nhiên, có người hô nói, lục phiến môn bộ khoái đến rồi. Chúng tiểu thương nghe vậy, nhau nhau thu thập gánh, chạy trốn tứ phía, phút chốc giữa, riêng lớn một chỗ, chỉ còn lại có cái này mặt quán. Này hai tên bộ khoái, một cái gọi Lý Giáp, một cái gọi Lý Đinh, lần này luận võ, không có phân phối đến nội trợ, phụ trách duy trì ngoại tràng trị an, ven đường một đường xua đuổi đến đây làm sinh ý tiểu thương phiến, không một lát, liền đến rồi bên. Lý Giáp nhìn thấy mặt quán lão bản, nhíu rồi lông mày, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Mặt quán lão bản nâng lên đầu, cười một tiếng, người, cũng nên ăn cơm nha. Lý Đinh một mặt không cam lòng, không có thể đi vào trận đã để hắn rất là nghẹn cong, nghe được mặt quán lão bản còn ra miệng chống đối, trong lòng tích rồi nổi giận trong bụng khí, tiến lên liền muốn đi vén mặt quán, tam ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trước bắt lại nói. Lý Giáp liền ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể. Dứt lời, hướng người kia chắp tay. Lôi kéo Lý Đinh hướng nơi xa đi đến. Lý Đinh bất mãn nói, một cái thôi bán mỉ, ngươi đối với hắn như vậy khách khí làm gì? Lý Giáp vừa đi bên nói, lão đệ có chỗ không biết, này bán mỉ cũng không phải người bình thường. Còn nhớ rõ Nhạn Đãng Sơn bán mỉ Hoành Thánh Mạc Đại Tiên Sinh sao? Lý Đinh hỏi, thế nhưng là Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại Tiên Sinh. Không sai, đúng là hắn. Năm đó, Mạc Đại Tiên Sinh bán mỉ Hoành Thánh, hắn bán mỉ, vì rồi đoạt một cái quầy hàng vùng tay xuất thủ. Vậy mà bước đến Mạc Đại Tiên Sinh dùng ra rồi một kiếm rơi chín ngỗng này một chiêu. Lý Đinh cười một tiếng, vậy hắn khẳng định ăn đau khổ rồi. Lý Giáp nghiêm nghị nói, nhưng cũng không phải, bén nhọn như vậy một kiếm, hắn tay không tấc sát, vẽ mấy cái vòng mà, liền tiếp nhận. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên hướng nơi xa đi đến. Mặt quán lao bản đứng người lên, trong tay nắm nuốt mười mấy mai tiền đồng, nhìn lấy một cái thái hồ, thở rồi một hơi, giang hồ, ai. Hắn chậm rãi thu thập mặt quán, chọc lấy mặt gánh. Hướng phương xa đi đến, không lâu biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài. Một hồi gió nhẹ thổi qua. Hắn lấy nhánh cây hư vẽ khối kia phiến đá bên trên, lộ ra rồi hai chữ. Chính đạo. Tiêu Kim Diễn một đêm không ngủ, rất sớm đã rời giường. Đi đến đại đường, Tiểu Hồng Ngư bưng lên sớm chút, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Tiêu Kim Diễn gặp nàng hai mắt đỏ bừng, tựa hồ khóc qua, cười lấy hỏi, đều là đại cô nương, còn khóc cái mũi, mất mặt hay không? Tiểu Hồng Ngư nước mắt lại rơi xuống. Tiêu Kim Diễn liền an ủi nói, không có chuyện, ta đi đến nơi hẹn, lại không phải đi chịu chết. Tiểu Hồng Ngư nói, cùng chịu chết không nhiều a khác biệt. Tiêu Kim Diễn thắn nói, người an ủi người bản sự, còn không bằng này một bát nước đậu xanh. Hắn lấy ra một cái bánh bao, vừa ăn vừa hỏi, làm sao này hai ngày không thấy được Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang. Tiểu Hồng Ngư ánh mắt lấp lóe, hai người bọn họ ra thành làm việc, qua hai ngày mới trở về. Tiêu Kim Diễn ổ rồi một tiếng, không có đáp lời, túi đầu ăn cơm. Ăn nghỉ bữa sáng, Tiêu Kim Diễn đang muốn ra cửa, Phạm Vô Thường đã chờ từ sớm ở cửa ra vào, ngăn lại nói, Tiêu Kim Diễn, hôm nay ngươi cùng ta ra thành một chuyến, đi chuẩn bị một chút hàng hóa. Phạm Trường Quỹ, ngươi biết rõ hôm nay ta có cái tử ước sẽ. Phạm Vô Thường trôi thủng mắng, cái gì tử ước sẽ, ngươi bây giờ là ta khách sạn tiểu nhị, ta không phê chuẩn ngươi giả, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Tôn Vô Tung kêu bên, ta đánh phát người nói với hắn một tiếng, liền nói ta không phê giả, ngươi đi không được. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu nhìn Phạm Vô Thường, ngươi có phải hay không có chuyện giấu lấy ta? Phạm Vô Thường chịu không được hắn tầm mắt, liền nghiêng đầu đi, ta là lão bản, nơi này ta quyết định. Tiêu Kim Diễn nhìn qua hắn không nói, qua rồi thật lâu, Phạm Vô Thường nhịn không được, lúc này mới nói, ta thu rồi Lý Khuynh Thành 100 lạng bạc ròng, đáp ứng ngăn cản ngươi đi đến nơi hẹn. Ngươi nhìn bạc ta thu rồi, ngươi cũng không thể để ta làm một cái nuốt lời người a. Tiêu Kim Diễn đập rồi đập bả vai hắn, ngươi nhìn ngươi gầy cùng khỉ con đồng dạng. Béo nhờ nuốt lời, ta không trách ngươi. Nói lấy, cũng không quản Phạm Vô Thường ngăn cản, dậm chân ra rồi tiêu giao khách sạn. Phạm Vô Thường đuổi theo, hô nói, Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn dừng lại thân hình, Phạm Trường Quỹ, ta đã quyết định đi, còn có dặn dò gì sao? Phạm Vô Thường đem kia 11 trôi kim kiếm đưa tới, bản này chính là ngươi, đã ngươi muốn đi, liền cùng một chỗ mang đi à. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, cùng Tôn Vô Tung tỉ thí, còn thiếu nhất bả sấn thủ binh khí, thế là nói, kim kiếm ta từ bỏ. Phạm Trường Quỹ, có thể hay không lấy cùng ngươi mượn đồng dạng đồ vật? Cái gì đồ vật? Ta nhìn ngươi hậu chủ có một đem dao bầu không sai, mượn ta dùng một chút. Phạm Vô Thường phân phó người đem dao bầu với tay cầm, nhớ kỹ nhưng muốn trả lại. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, có mượn có trả không khó nha. Tiêu Kim Diễn đến quá bên hồ lúc, đã là mặt trời lên cao. Thái hồ bên trên, ba bước một cương vị, năm bước một tiếu, khắp nơi đều là đám người, hắn cũng không ngờ rằng, hôm nay sẽ có như thế chẳng diện. Hắn đi đến lâm thời xây dựng cửa ra vào, đang muốn đi vào, bị quan binh ngăn lại, phiếu đâu? Tiêu Kim Diễn một đầu sương mù, cái gì phiếu? Cái kia quan binh không kiên nhẫn nói, không có chuyện tránh qua một bên đi, vị kế tiếp. Cách đó không xa, có cái người mặc y phục rực rỡ tuổi trẻ lưu manh, gặp Tiêu Kim Diễn bốn phía quan sát, bu lại, vị đại hiệp này, muốn phiếu sao? Cái gì phiếu? Lưu manh nói, hóa ra ngươi còn không biết nói, hôm nay đại chiến, muốn bằng phiếu vào trận nhìn chiến, tính ngươi vận khí tốt, ta chỗ này mua hơn một trường, 200 lượng tiện nghi ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn một mặt kinh ngạc, cái gì? Một cái phá châu ngồi, 200 lạng bạc ròng. Ngươi làm sao không đi cấp đâu? Kia Lưu manh cười lạnh nói, hôm nay không rảnh, cái này so cấp tới tiền nhanh. Ngươi có chỗ không biết, này nhìn chiến đài, thế nhưng là triều đình tu kiến, nhìn như một trường phiếu, kỳ thực chính là một trương hộ thân phủ. Không tin, ngươi nhìn mặt sau không viết sao. Hắn đảo ngược vé vào cửa, mặt sau viết một hàng chữ, che kín Tô Châu phủ đại ấn. Tô Châu lục phiến môn nhắc nhở ngài, luận võ ngàn vạn trận, an toàn trận đầu, nhìn chiến không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Lưu manh lại nói, ngươi nghĩ à, đao vương chi chiến à, trăm năm vừa gặp à, đao khí tung hoành à, ngươi lung tung trà trộn vào đi, không cẩn thận bị đao khí cọ đến, không chết cũng phải nửa tàn, nhưng mua rồi trương này phiếu, liền không đồng dạng. Có quan phủ tòa chấn, hai người tại xuất đao thời điểm, cũng sẽ tránh đi nơi này. Ngay lúc sắp giữa trưa, Tiêu Kim Diễn suy nghĩ rồi một chút, khẽ cắn răng, lấy ra một thanh kim kiếm, nói bạc ta không có, trôi này kim kiếm ba lượng ba, đủ chứ? Lưu manh nói, còn kém một điểm. Tiêu Kim Diễn lại đem dao bầu lấy ra, hướng hắn cái cổ trên vừa phóng, dạng này đủ chứ? Lưu manh nói đừng đến bộ này, bên cạnh bên chính là quan sai đâu, ngươi tranh thủ lấy đi, không phải ta coi như nằm xuống. Tiêu Kim Diễn chán nản, dùng kim kiếm đổi rồi vé vào cửa. Kia Lưu manh lấy rồi kim kiếm, bỏ vào trong ngực, nối tới nơi khác tiến tới, vị đại hiệp này, vừa nhìn ngươi chính là đến nhìn chiến, đúng dịp, ta chỗ này còn có cuối cùng một chương phiếu, không bằng hai ta thương lượng một chút. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, hướng cửa vào đi đến. Quan sai nói, tại sao lại là ngươi, phiếu đâu? Tiêu Kim Diễn tướng môn phiếu đưa tới. Quan sai vừa nhìn, đem phiếu ném ở đất trên, làm trương giả phiếu, lừa gạt quỷ đâu. Tiêu Kim Diễn gấp rồi, đây chính là ta bỏ ra một khối vàng mua được. Ngươi nói không được, lại không được, còn có hay không thiên lý. Quan sai cười lạnh, vậy ngươi ngược lại là từ chính quy con đường mua vẽ a? Tiêu Kim Diễn hỏi, chỗ nào mua? Tung hoành nguyệt phiếu, 5 văn một chương. Chương 91, Đao Vương chi chiến. Không có phiếu cũng là không làm khó được Tiêu Kim Diễn, hắn đi đến một chỗ hẻo lánh, thừa dịp quan binh không chú ý, thi triển khinh công lăn lộn đi vào. Quá bờ hồ bên, sớm đã chật ních rồi nhìn chiến người. Tiêu Kim Diễn thấy được rồi mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản, Chính Nghĩa Đường Lý Chính Nghĩa cùng với tại giang hồ trên có mặt mũi các môn phái lớn trưởng môn hoặc là trưởng lão, đều ngồi ở chuyên môn ngồi tịch. Bốn phía có quan binh trấn giữ, trên đài có mức mức hoa quả, còn có Lý Chính Nghĩa từ Thiên Hương lâu điều đến một số mỹ nữ ở bên bưng trà đổ nước hầu hạ. Cách đó không xa thì là Hiểu Sinh giang hồ, Bát Quái Tuần San hai gió, đối các môn phái lớn nhân vật đầu não tiến hành bài tin tức. Đối với mấy cái này hái gió mà nói, đồng dạng một trận luận võ, như gia nhập môn phái khác nhau đối với cái này chuyện đánh giá, đối song phương võ lực giá trị phân tích, tại đăng báo bên trong xen kẽ một chút hấp dẫn con mắt giang hồ ân oán, kỳ văn dị chuyện, không thể nghi ngờ nhưng lấy để cao lượng tiêu thụ. Tiêu Kim Diễn không có may mắn như vậy, hắn chuyển đến một khối tảng đá, tại ven hồ gần nước châu ngồi xuống. Hắn cùng Tôn Vô Tung chi chiến, cũng ước tại rồi Thái Hồ, mà giờ khắc này, Tôn Vô Tung còn chưa đi đến. Đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận tức sẽ đến vàng, sở chi chiến, đối với giang hồ bắt quái, mọi người luôn có vô cùng vô tận lòng hiếu kỳ, có người duy trì Lý Thu Y, có người duy trì Sở Cùng Đao, mới chỉ chốc lát sau, thì có ba nhóm người ý kiến không hợp, đã nhưng miệng lưỡi chi tranh phân không ra thắng bại, vậy liền tại quyền cước trên ganh đua cao thấp. Tiêu Kim Diễn cảm thấy thú vị. Ba thước bên ngoài, có hương gió chợt đến. Một tên nữ tử áo xanh, đi đến Thái Hồ bờ nước, nhẹ cong eo nhỏ nhắn, đem một tay khăn tại hồ trong nước rửa rồi rửa, lau đi trên mặt bụi. Bộ này khăn tay trên thêu lên một thanh tiểu kiếm, Tiêu Kim Diễn nhận ra đây là Nga Mi phái đệ tử Tín Tiêu. Nữ tử dáng điệu uyển chuyển, tướng mạo thanh tú, da trắng như son, quả nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại. Vừa mới hiện thân, liền đem đám người tầm mắt hấp dẫn. Có mấy cái giang hồ cậu thả hán, gặp nữ tử dung mạo tuấn mỹ, nhịn không được huýt sáo, nói: "Tiểu nương tử, này bên còn có rảnh rỗi vị, không bằng ngồi lại đây nâng cốc luôn hoan." Nữ tử ngoái nhìn cười một tiếng, nhẹ giọng nói, tạ rồi, không cần. Đỏ. Nữ tử y nguyên cười nhạt, lắc đầu,

cuốn lên khắp trời lá đỏ. Đám người nhao nhao cảm thấy một luồng sơ xác tiêu điều chi ý. Sát ý tập kích người, tràn ngập tại Thái Hồ một phương này nhỏ giữa thiên địa. Lý Thu Y thì nói, ngươi đã đến. Ta tới rồi. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi Y thì nguyên mềm giống mao giấy đồng dạng. Cũng vậy, ngươi mềm giống đã dùng qua mao giấy đồng dạng. Hai người còn chưa động thủ, liền đã ở miệng lưỡi bên trong giao phòng, ai cũng không cam lòng rơi xuống hạ phong. Lý Thu Y thì nhìn qua hắn, ngươi đau đâu? Trong lòng có đau, vạn vật đều là đau. Ngươi đau đâu? Lý Thu Y thì vô đuổi, mắng nói, thao, rơi vào hồ bên. Chương 92, Đao Vương chi chiến. Lý Thu Y thì cười hắc hắc, nếu không, ta trở về lấy được không? Sở Cuồng Đao ngẩng đầu nhìn Triệu Tả, không nhìn tới Lý Thu Y thì, thôi được, quỳ xuống cứ gọi ba tiếng ba ba, ta có thể mà cân nhắc. Lý Thu Y thì biết hắn cố ý chọc giận chính mình, trên mặt không chút biểu tình. Cao thủ chi tranh, thắng bại trong một ý nghĩ, hắn tuyệt sẽ không bởi vì đối phương nhục nhã tính mở miệng, mà phá hư chính mình đạo tâm, càng sẽ không dễ dàng tức giận. Tức giận, liền sẽ mất lý trí. Mất lý trí, liền sẽ có sơ hở. Sơ hở, mang ý nghĩa tử vong. Tại Thái Hồ bên trên, đang tiến hành một trận lệ mề mang chiến, hai người từ trạng vạng tối mắng rồi mặt trời lặn, từ chiều tà tây hạ, mắng rồi trăng lên ngọn liễu. Đám người nguyên lai tưởng rằng sẽ đao quang kiếm ảnh, long trời lở đất, ai cũng không ngờ tới, đao vương chi chiến, lại là tình cảnh như thế. Có người nói, thế này sao lại là hai đại tông sư, đây rõ ràng là bát phụ chửi đồng nha. Lại có người chu toàn nói, bát phụ chửi đồng, còn nắm chặt đầu tóc, xé quần áo, chúng ta còn nhìn cái náo nhiệt đâu, này 20 lượng bạc, tiêu đến thật sự là không đáng. Sớm biết nói, số tiền này đủ tại Thiên Hương lâu uống một bầu. Đám người nghị luận ở giữa, đồng nhiên nghe Sở Cuồng Đao nói, lao thất phu, ngươi làm sao còn không rút đao, khó nói tay của ngươi, đã cầm không được đao. Lý Thu Y thì không có chút nào một tia khói lửa khí, không mặn không nhạt nói, ta không ra chiêu, là bởi vì ngươi đao họ Thái. Sở Cuồng Đao nghe vậy, lông tóc tận lập, giận tím mặt, ngươi mẹ nó mới họ Thái, cả nhà ngươi đều họ Thái. Câu nói này đau nhói Sở Cuồng Đao. Trong chốc lát, Sở Cuồng Đao chân nguyên toàn thân tăng vọt, hư nắm trong tay, lăng không nhiều rồi một cây đao. Kim đao Lý Thu Y thì hai chân phân lập, một đạo vàng màu vàng tia sáng, che phủ tại 10 trượng bên trong. Đao quang đại tác, toàn bộ Thái Hồ mặt nước sáng như ban ngày. Hồ bên đám người, chỉ cảm thấy con mắt nhói nhói, bị hai nói sáng lên chiếu sáng mắt mở không ra. Hai đại tuyệt thế đao vương, rốt cục muốn giao phong rồi. Khung Lung Sơn. Cổ phu tử một mặt ngưng trọng nhìn qua xa xa Thái Hồ, tuy có sương mỏng che phủ, nhưng lại ảnh hưởng chút nào không đến hắn đối trận bên trong chiến của bát. Vương Bàn Tiên ngay tại một bên, trong tay cầm la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Cổ phu tử lo lắng nói, hai người này sống đến này đem niên kỷ, khoảng cách thiên đạo cũng bất quá nửa bước xa, lại vẫn đem thắng bại nhìn được nặng như thế, thật sự là đáng tiếc. Một trận chiến này, chỉ sợ muốn kinh động Thư Kiếm Sơn trên vị kia rồi. Vương Ban Tiên nói, đã tới. Hắn lại bổ sung nói, từ Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn đến nay, giang hồ thượng khí vận suy kiệt, vo nói suy thoái, Thư Kiếm Sơn sớm đã ở nhân gian không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, bây giờ võ kinh tức sẽ hiện thế, giang hồ trên tất nhiên lại là một phen gió tanh mưa máu. Nhân gian, đã chịu không được giàn vặn rồi. Cổ phu tử thăm dò nói, Lao Thần Côn, ngài đi qua Thư Kiếm Sơn, những người kia thật có lợi hại như vậy. Đối Thư Kiếm Sơn trên vị kia tới nói, hủy đi Trung Nguyên, diệt đi ba nước, liền như ăn cơm uống nước đồng dạng, giơ tay nhấc chân chuyện mà thôi, chỉ là, làm như vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt, hắn đã chờ rồi 500 năm, còn tại hồ nhiều này mấy chục năm. 20 năm trước, chúng ta một chuyến 11 người, xông vào Thư Kiếm Sơn, liền nhà bọn hắn một đầu chó giữ nhà, đều đánh không lại. Kim đao cuồng đao chi chiến, nhìn như giang hồ ân oán, gia quốc cựu hận, kỳ thực là đối Thư Kiếm Sơn một cái thăm dò, này một điểm, Vũ Văn Thiên Lộc lá gan rất lớn. Vậy ngươi cảm thấy lần này quyết đấu, cuối cùng người thắng sẽ là ai? Người thắng, đương nhiên là ta. Vũ Văn Thiên Lộc đứng tại Đào Nhiên Đình bên trong, chắp tay sau lưng, nhìn qua phương Nam. Long Hổ Sơn Ngọc Khê đạo trưởng không người đứng ở sau lưng, nhìn qua vị này nhìn như nho nhã, nhưng lại tâm cơ thâm trầm người trung niên. Tối nay là trùng cửu, hoàng đế trong cung mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, Vũ Văn Thiên Lộc lấy thân thể ôm việc gì làm lý do, cự tuyệt mời. Ngay tại vừa rồi, hoàng đế bệ hạ còn phái Cao Công Công đến đây thăm hỏi, đưa tới rồi trùng dương bánh ngọt. Vũ Văn Thiên Lộc nói, mà lại, Vương Ban Tiên cũng không còn sống lâu nữa. Ngọc Khê đạo trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ giáo cho. Cuộc quyết đấu này, Vương Ban Tiên khẳng định sẽ nhịn không được đi quan chiến. Bây giờ toàn bộ giang hồ khí vận, bị hắn giấu đi rồi 7 điểm, Thư Kiếm Sơn trên vị kia sớm đã đối với hắn hận tới tận xương, bây giờ hắn hiện thân Tô Châu Thành, kia người lại có thể tha cho hắn sống ở thế gian. Theo ta được biết, Vương Ban Tiên tại Giang Hồ Núi có gần trăm loại thân phận, muốn bắt hắn lại, cũng không phải dễ chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc khẽ mỉm cười, một cái người quen thuộc rồi một loại thân phận, chắc chắn sẽ có tính trơ. Đồng nhiên, Vũ Văn Thiên Lộc lông mày nhíu một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, sở cuồng đao định lực, vẫn là kém rồi một chút. Đại thông tượng cảnh võ học chi tranh, sớm đã siêu việt rồi Giang Hồ Thượng Vũ giả đối với võ học nhận biết. Đạo thuật pháp thế khí. Hai người luận võ, là tại thuật này một tầng mặt đọ sức, so sánh là đối không gian pháp tắc nhận biết, lý giải cùng vận dụng, bình thường chiêu thức, bất quá là thuật tại pháp phương diện hiện ra mà thôi. Thái Hồ bên trên, trừ rồi số người cực ít, đa số người chỉ thấy biến trắng một vàng hai đoàn sáng lên quang chiến đấu cùng một chỗ, liền sở cùng đao, Lý Thu Ý cái bóng cũng chưa từng nhìn thấy. Hai người giao chiến mấy trăm hiệp, ai cũng chưa chiếm cứ quan trên. Rốt cục, sở cuồng đao hướng về sau hơi rút lui, hai mắt nhắm lại, cuồng đao tâm pháp thúc đến cực hạn, lao thất phu, thử lại lần nữa ta này một đao. Đột nhiên, sở cuồng đao thân hình tăng vọt, như thiên thần hạ phàm đồng dạng, trong lòng bàn tay hư không chi đao, mang theo một đoàn đỏ màu đỏ hỏa diễm, bổ ra Lý Thu Ý ở đao vực không gian. Hỏa diễm đao nhiệt độ cực cao, tiểu liền ven hồ đám người, chịu không được này nóng bỏng, nhao nhao lui về phía sau. Cắt tại Lý Thu Y không gian bên trên, phát ra xì xì chói tai âm thanh. Lý Thu Y đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đưa tay hơi nâng. Rơi vào ven hồ cây đao kia vỏ, phảng phất có linh tính đồng dạng, đàng không mà lên, đi đến Lý Thu Y trong tay. Lý Thu Y phản cầm đao vỏ, phá vỡ không gian, đón lấy sở cuồng đao trong lòng bàn tay hỏa diễm đao, đưa tới. Vâng! Bầu trời bên trong một đạo tiếng sấm rền. Sở cuồng đao toàn lực tu vi một đao, mặc dù không đến mức hủy thiên diệt địa. Uy lực nhưng cũng to lớn, đừng nói là người, tiểu liền hơn trăm trượng gò núi, đều có thể gọt ví đất bằng. Cứ như vậy một đao, bị Lý Thu Y để vỏ đao phong bế. Soạn. Thuyền nhỏ rốt cục nhịn không được hai đại cao thủ sức lực xé rách, đứt thành hai đoạn. Lý Thu Y liên tiếp lui về phía sau. Sở cuồng đao ở ngực im lìm, cũng thụ rồi không nhẹ nội thương. Hắn nhớ tới nhà cựu nước hận, nhớ lại chính mình tu luyện cuồng đao tâm pháp tẩu hỏa nhập ma, giết vợ thí tử, đây hết thể hóa thành cựu hận. Tràn ngập tại sở cuồng đao trong lòng. Đinh linh đinh linh. Thắt ở lọn tóc hai cái chuông lục lạc vỡ vụn, phát ra hai nói tiếng vang lanh lảnh. Sở cuồng đao hai mắt đỏ bừng, cơ hồ tiến vào điên cuồng trạng thái, tại hắn trong mắt, hết thể đều như vậy đáng ghét, hết thể cũng có thể lấy hủy diệt. Bên này là cuồng đao tâm pháp đệ thập trọng cảnh giới, tịch diệt. Thái hồ nước đáy, cuồn cuộn sóng ngầm, tựa hồ có một luồng lực lượng cường đại, tại dần dần thức tỉnh. Ven hồ có người hô nói, sở cuồng đao muốn phá cảnh rồi, đại gia chạy mau. Trong lúc nhất thời, ven hồ loạn cả một đoàn, đại thông tượng cảnh nhảy ra ba cảnh, đây không phải là không gian pháp tắc cải biến, mà là chính mình biến thành một phương tiểu thiên địa. Loại lực lượng này, không phải người giữa phàm nhân có thể tiếp nhận, những người giang hồ này là dùng tiền đến xem náo nhiệt, như dựng trên chính mình tính mệnh, cuộc mua bán này liền bồi lớn rồi. Đám người nhao nhao lui lại, đáng thương Tiêu đại hiệp, còn tại say mộng bên trong, say sưa ngủ say. Liên tại lúc này, Thái Hồ nước đáy nhấc lên một luồng sóng lớn. Một cây đao từ nước đáy bừng lên, chính là Sở Nhật Thiên cuồng đao. Sớm tại mấy ngày trước đó, Sở cuồng đao liền đem cây đao này thả vào nước đáy, cho đến hôm nay phá cảnh, cuồng đao cảm ứng được Sở cuồng đao triệu hoán, ẩn chứa vô tận lực lượng, mang theo ngập trời sóng lớn, đi đến rồi giữa không trung bên trong. Sở cuồng đao toàn thân đỏ thẫm, người điên như cuồng, hai mắt bên trong bắn ra nhiếp người tia sáng. Trường đao nơi tay, Sở cuồng đao tựa như đổi rồi một cái người, rất có ma vương giáng lâm thế gian, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Lý Thu Y thì hai tay hơi đóng, trong tay bóp rồi cái đao quyết, hai mắt hơi dưới, thấp giọng ngâm tụng bắt đầu. 3.000 dặm bên ngoài, Đại Minh Tây Thủy, Ẩn Dương Thành. Năm nay 20 tuổi Lý Bất Phàm, là Ẩn Dương Thành môn thủ tốt một trong.